Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. Đánh giết cấp 3 chuẩn thánh. Thời gian một tháng rất nhanh sẽ quá khứ, hôm nay chính là một tháng kỳ hạn. Sáng sớm, Mộ Dung Vũ liền dẫn thôn Khê Dương một đám dũng sĩ đi tới thôn Cao Dương bên ngoài. Mật Dương đám người đã tụ tập ở thôn Cao Dương bên ngoài chờ đợi, từng cách liên quan xem thường nhìn chậm rãi tới gần tới được Mộ Dung Vũ đoàn người. Mộ Dung Vũ trước tiên liền phát hiện đến, ngoại trừ Mật Dương ở ngoài, thôn Cao Dương bên trong còn nhiều ra mấy cực phẩm cảnh giới cường giả. Từng cách khí huyết cuộn trào, khí tức chấn áp toàn trường. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt. Trực giác trên hắn cảm thấy Mật Dương có âm mưu gì. Thế nhưng ở thực lực tuyệt đối bên dưới, tất cả âm mưu đều là con cọp giấy, sẽ bị hắn một quyền nổ nát. Cổ Khai, ngươi dĩ nhiên thật sự dám lại đây, ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người vẫn không có tới gần thôn Cao Dương để nhất dũng sĩ Mật Dương liền hoán bước ra ngoài, liên tục cười lạnh. Nếu như là một tháng trước, liên tiếp hai lần bị Mật Dương hầu như cho hành hạ đến chết, Cổ Khai hay là thật sự không dám lại đây. Thế nhưng ở trong một tháng này, hắn tăng cường không chỉ là thực lực còn có tự tin. Tự tin đều là nương theo thực lực mà đến. Càng là mạnh mẽ, tự tin liền càng mạnh. Cổ Khai chính là như vậy. Mật Dương, giao ra các ngươi hết thảy thánh khí cùng huyết tinh, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ngươi chết. Cổ Khai đại bước ra ngoài, biểu hiện lãnh đạm nhìn Mật Dương. Đem ta đánh bại, thánh khí, huyết tinh tự nhiên là ngươi. Nếu là ngươi thất bại, hôm nay ta liền đi cái mạng nhỏ của ngươi. Bớt nói nhăm đi, ra tay đi. Cổ Khai đứng ở Mật Dương phía trước, từ tốn nói. Mật Dương trong lòng giận tím mặt Cổ Khai, nhưng là bị hắn ngược vô số lần người. Lần này lại muốn hắn xuất thủ trước. Này chẳng phải là đang làm nhục hắn sao? Bất quá nghĩ đến kế hoạch của bọn họ, hắn trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Hắn biết, từ hôm nay qua đi, cái gì Cổ Khai, cái gì Mộ Dung Vũ đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Mật Dương hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên thoan đi ra. Hóa thành một đạo huyễn ảnh trực tiếp xuất hiện ở Cổ Khai trước, sau đó một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra, đánh giết hướng về Cổ Khai. Cổ Khai cười lạnh, dưới chân bước lướt, thân hình lói lên một cái, liền biến mất ở Mật Dương bên người. Một chiêu. Cổ Khai quát lạnh một tiếng. Mật Dương trong lòng tức giận, thân hình trong ánh lấp lánh, lần thứ hai xông lên trên. Bất quá, Cổ Khai cũng không có phản kích mà là lần thứ hai tránh né ra. Hai chiêu. Mật Dương đúng là phổi đều sắp muốn khí nổ. Một tháng trước Cổ Khai đem hết toàn lực cũng không cách nào chống đối hắn ba chiêu. Thế nhưng hôm nay chính mình liên tục hai chiêu, nhưng là liền hắn góc áo đều không có đụng tới. Thực lực của hắn tăng lên kinh khủng như thế. Ở cách này giữa tháng, Mật Dương thực lực đang tăng lên. So với tiền đề thăng mấy lần không thôi. Nguyên bản hắn cho rằng mặc dù Cổ Khai cũng có tăng lên, thế nhưng vẫn là sẽ bị hắn dễ dàng hành hạ đến chết. Thế nhưng là không nghĩ tới Cổ Khai thực lực tăng lên so với hắn tăng thêm sự kinh khủng. Ba chiêu. Mật Dương, ta để ngươi ba chiêu. Tiếp đó, ta sẽ ở trong vòng ba chiêu đánh bại ngươi. Cổ Khai lần thứ hai chợt lui sau khi đi ra ngoài. Liền ở phương xa nhìn Mật Dương từ tốn nói. Biểu hiện trong lúc đó tất cả đều là vẻ khinh thường. Lúc này Cổ Khai có lòng tin chém giết Mật Dương. Ở Mộ Dung Vũ giáo dục bên dưới, hắn tu luyện không chỉ là Long Tượng Ba Nhược Tông, còn có cái khác chiến kỹ, trong đó thân pháp của hắn cũng tăng lên cực kỳ khủng bố. Bằng không, lấy trước hắn thân pháp, liền Mật Dương một quyền đều tránh né không ra. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện trước kia ở trong đám người cái kia mấy cái cực phẩm cảnh giới cường giả nhưng là ẩn vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ tuy rằng nhìn thấy, thế nhưng là chỉ là cười lạnh một thoáng. Sau đó trong lúc vô tình lưu lại một đạo sức mạnh phân thân đứng thẳng ở tại chỗ, sau đó hắn bản tôn liền ẩn thân biến mất không còn tăm hơi. Bạch! Ẩn thân Mộ Dung Vũ sử dụng tới cánh của thiên sứ, vọt thẳng tiến vào thôn Cao Dương. Thần niệm tản mạn ra, nhất thời hắn liền nhìn thấy trước bị hắn hầu như đánh giết nhân tộc chuẩn thánh ngồi xếp bằng ở một cái phòng bên trong. Ngươi muốn giết ta? Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở cái này chuẩn thánh trước. Nguyên bản kẻ loài người kia chuẩn thánh đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là đột nhiên nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh. Nhất thời liền bị sợ hết hồn. Lúc này, hắn liền mở mắt ra, đang nhìn đến Mộ Dung Vũ một sát na, hắn liền không nhịn được bảo lùi ra. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, một bước bước ra, liền xuất hiện ở phía sau hắn chặn đứng đường đi của hắn, vẫn như cũ một mặt nụ cười. Nếu như ở thần giới, Mộ Dung Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Thế nhưng ở hoang thế giới, cái này chuẩn thánh nhìn thấy hắn chỉ có thể chạy trốn. Tu vi cảnh giới như thế, thế nhưng thân thể cùng tốc độ cách biệt quá to lớn. Đưa ngươi được huyết tinh toàn bộ giao ra đây bằng không chết. Mộ Dung Vũ nhìn biến sắc cấp 3 chuẩn thánh, từ tốn nói. Cấp 3 chuẩn thánh sắc mặt hết sức khó coi, hắn đường đường một cái chuẩn thánh, lại bị một cái thiên đế cho uy hiếp. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn nơi nào còn có mặt mũi ở thần giới hỗn. Thế nhưng mặt mũi cùng tính mạng cách nào quan trọng hơn? Đọc truyện online http trai.em.cu.a.tu.ne/trái. Mộ Dung Vũ, làm người đừng quá tuyệt. Hiện tại hay là ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng nếu là ở thần giới bên trong, ta giết chết ngươi dễ như ăn cháo. Mộ Dung Vũ cười. Ta Thánh Tông bên trong có 4 cái cấp 10 chuẩn thánh. Sắp tới 20 cấp cao chuẩn thánh, bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng đánh giết ngươi, ngươi thật sự cảm thấy có thể dễ dàng giết chết ta. Cấp 3 chuẩn thánh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Biết vì sao ta muốn sau một tháng hôm nay mới động thủ sao? Mộ Dung Vũ cũng không sợ cấp 3 chuẩn thánh chạy trốn, bể vệ ngay khi gian phòng trên ghế ngồi xuống. Ngươi một tháng trước liền biết sự tồn tại của ta. Cấp 3 chuẩn thánh sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt lấp lóe, không biết đang có ý đồ gì. Không phải vậy ngươi cảm thấy Mật Dương cái kia rác rưởi sẽ chính mình lĩnh ngộ chiến kỹ. Thời gian một tháng, ngươi nên đã tụ tập đến không ít huyết tinh chứ. Bớt nói nhăm đi, đem huyết tinh toàn bộ lấy ra. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cấp 3 chuẩn thánh lửa giận trong lòng ngập trời, đằng đằng sát khí, cảm giác cực kỳ uất ức. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ đã sớm biết sự tồn tại của hắn, sở dĩ không tới gây sự, đó là bởi vì cho thời gian hắn tụ tập huyết tinh. Đã như thế, sau một tháng hôm nay, Mộ Dung Vũ có thể dễ dàng được rất nhiều máu tinh. Huyết tinh cầm. Cấp 3 chuẩn thánh đem một cái nhẫn chứa đồ ném cho Mộ Dung Vũ, đồng thời trong lòng hắn đang chảy máu. Đây chính là hắn lợi dụng chiến ký đổi lấy tới được huyết tinh. Đây chính là hắn chuẩn bị dùng để tăng lên thân thể cấp bậc dùng. Mấy chục khối. Mộ Dung Vũ tiếp nhận nhẫn chứa đồ sau khi, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Cũng chỉ có những này rồi. Cái khác đều bị ta dùng mất rồi. Cấp 3 chuẩn thánh phẫn nộ nói rằng, sau khi nói đến đây, mặc dù trong lòng hắn cực kỳ sự phẫn nộ, thế nhưng là vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Vốn là hắn có hơn 100 khối huyết tinh, thế nhưng là có mấy chục khối huyết tinh miễn cưỡng bị hắn lãng phí đi. Mà lãng phí mấy chục khối huyết tinh sau khi cơ thể hắn chưa thấy bất kỳ tăng lên. Hơn 100 huyết tinh. Mộ Dung Vũ lông mày làm chủ. Thôn Khê Dương còn có mấy chục khối huyết tinh, mà so với thôn Khê Dương lớn hơn rất nhiều lần thôn Cao Dương dĩ nhiên chỉ có ngần ấy. Những này là ta toàn bộ huyết tinh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn sang ánh mắt cấp 3 chuẩn thánh nổi giận. Nhưng là ta không tin. Mộ Dung Vũ trong tay nhẫn chứa đồ, xèo, một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, hắn soạt biến mất ở tại chỗ. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, cấp 3 chuẩn thánh trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ. Vào đúng lúc này, cấp 3 chuẩn thánh trong lòng ngơ ngác, biết là Mộ Dung Vũ đối với mình động sát tâm. Liền, hắn phản ứng không kịp nữa, trước tiên liền hướng sau bảo lùi ra. Ngươi không trốn được. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng ở hắn bên tai vang lên. Sau đó, cấp 3 chuẩn thánh liền cảm giác được cơ thể chính mình bị một cái ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt to lớn nắm đấm đột nhiên oanh kích bên trong. Một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên bạo phát. Nhất thời, cái này cấp 3 chuẩn thánh liền ngơ ngác phát hiện cơ thể chính mình ở sức mạnh kinh khủng kia oanh kích bên dưới trong thời gian ngắn liền nổ tung ra. Xèo. Linh hồn trong nháy mắt từ linh hồn không gian vọt ra, liền muốn trốn hướng về phương xa, chỉ cần linh hồn hắn bất diệt, chung quy vẫn là có thể lần thứ hai ngưng tụ thân thể. Nhìn thấy thẳng thốt trốn hướng về phương xa cấp 3 chuẩn thánh linh hồn, Mộ Dung Vũ hơi nhích khóe môi lên lên, lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Ở hoang thế giới đâu đâu cũng có sát khí. Cái này cấp 3 chuẩn thánh linh hồn bại lộ ở sát khí bên trong, không cần bao lâu thì sẽ bị giết hết. Thế nhưng, Tô Hạo hiển nhiên là sẽ không tha đi hắn. Tiến lên trước một bước, lần thứ hai một quyền đánh giết đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ, ngươi trung quy sẽ chết ở hoang thế giới bên trong. Cấp 3 chuẩn thánh hét thảm một tiếng thanh cùng nguyền rủa thanh. Giết chuẩn thánh cảm giác chính là như vậy. Một quyền vỡ giết một cái cấp 3 chuẩn thánh, Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được một trận vui vẻ, nắm giữ lớn vô cùng cảm giác thành công. Trên thực tế, mặc cho bất luận cách nào thiên đế đánh giết một cái chuẩn thánh đều sẽ nắm giữ so với Mộ Dung Vũ còn cường liệt hơn vui vẻ. Ở Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết cấp 3 chuẩn thánh đồng thời, thôn Cao Dương ở ngoài, Mật Dương cũng bị Cổ Khai một cước đạp ở mặt đất lên. Mật Dương, ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Cổ Khai gào thét, tỏ rõ vẻ vẻ kích động. Thậm chí, hắn trong đôi mắt càng là nổi lên một tầng lệ quang. Đã từng bao nhiêu lần đều là hắn bị Mật Dương đạp ở dưới chân nhục nhã. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc vươn mình đem ngày xưa đại địa đạp ở mặt đất lên. Mật Dương một mặt màu tàn cho bị Cổ Khai đạp ở dưới chân, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Răng rắc. Cổ Khai chân to dùng sức, một cước đạp xuống. Nhưng là đem Mật Dương toàn thân xương cốt đều cơ hồ giẫm nát. Mật Dương, ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Cổ Khai lần thứ hai gầm lên một tiếng. Mật Dương vẫn như cũ không nói tiếng nào. Mà thôn Cao Dương mọi người nhưng toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái đều là sững sờ nhìn bị giẫm trên mặt đất Mật Dương trong khoảng thời gian ngắn nhưng là còn chưa kịp phản ứng. Cổ Khai nhất thời nổi giận, đáng sợ sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, chân to dùng sức, liền muốn đem Mật Dương một cước giẫm bạo. Thế nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn nhưng là vỗ vào bả vai hắn chi lên. Cổ Khai giận dữ, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Muốn đem bàn tay lớn kia bắn cho nát tan. Cổ Khai, được rồi. Mộ Dung Vũ âm thanh ở Cổ Khai bên tai vang lên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Đột phá. Mộ Dung đại ca, ngươi làm sao không cho ta giết Mật Dương? Cổ Khai dừng lại nổ ra đi tay, một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Lẽ nào Mộ Dung Vũ giáo dục hắn những này chiến kỹ không phải dùng để giết địch sao? Mật Dương người này giết thôn Khê Dương rất nhiều người, Cổ Khai đối với hắn vô cùng cừu hận, mà lần này hắn là thật sự nổi lên sát tâm. Thôn Khê Dương trung quy muốn phát triển lớn mạnh bằng không cũng chỉ có thể dập tắt ở trong con sông dài lịch sử. Nếu muốn phát triển lớn mạnh, đơn thuần dựa vào võ lực vẫn không được, còn cần lấy đức thu phục người cùng với muốn giỏi về lợi dụng tài nguyên. Cổ Khai, Yến Lai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là một mặt không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Mật Dương cùng với bọn họ đều là tài nguyên. Mộ Dung Vũ chỉ ngay khi vừa bị hắn vứt trên mặt đất mấy cái cực phẩm cảnh giới võ giả. Những này chính là trước dẫn vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi võ giả. Những người này nguyên bản là dùng để đối phó Mộ Dung Vũ, chuẩn bị đánh giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng bọn họ nhưng là không biết bọn họ ở Mộ Dung Vũ trong mắt nhưng là không hề độn hình. Ở Mộ Dung Vũ đánh giết cái kia cấp 3 chuẩn thánh sau khi liền đem bọn họ từ ẩn nấp nơi thu đi ra trực tiếp phong ấm trấn áp. Bọn họ đều là tài nguyên. Cổ Khai bọn người sửng sốt, không biết Mộ Dung Vũ nói chính là có ý gì. Các ngươi đánh bại Mật Dương sau khi phải nên làm như thế nào? Tiêu diệt thôn Cao Dương. Hoặc là chỉ là giết chết Mật Dương. Ngươi lẽ nào cảm thấy ta dạy cho ngươi sau một tháng hôm nay để ngươi tự tay đánh bại Mật Dương, vì cái gì? Nếu như chỉ là vì cướp đoạt bọn họ huyết tinh, chính ta đều có thể lấy đồng thủ, dễ dàng liền giết chết bọn họ. Thế nhưng ta cũng không có như thế làm. Cổ Khai sững sờ, trầm ngâm một chút, sau đó mới nói. Mộ Dung Vũ đại ca muốn ta tự tay đánh bại Mật Dương, lấy thực lực của ta trấn áp, thậm chí thu phục thôn Cao Dương. Đây mới là Mộ Dung đại ca mục đích. Cổ Khai tuy rằng một bộ hàm hậu dáng vẻ thế nhưng là tâm tư linh lung tuyệt đỉnh thông minh. Bị Mộ Dung Vũ nhắc nhở một thoáng sau khi lập tức phản ứng lại. Thế nhưng, những người này hẳn là xử trí như thế nào? Bọn họ là sẽ không thần phục. Mặc dù thần phục cũng không phải thật tâm thần phục. Cổ Khai nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ đồng thời giẫm một thoáng dưới chân Mật Dương. Thè xoa một chút. Mật Dương xương lại gãy vỡ mấy cây để hắn ở trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nổi lên giết người, đánh chết Cổ Khai. Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi một cách biện pháp. Mộ Dung Vũ cười nhạt, đánh ra hai vệt thần quang, đi vào Cổ Khai cùng Yến Lai trong ký ức. Khống chế linh hồn. Nhìn thấy cái kia một vệt ký ức sau khi Cổ Khai cùng Yến Lai nhất thời vui mừng khôn xiết. Sau đó, bọn họ ở trong lòng diễn luyện một phen sau khi, liền bắt đầu khống chế Mật Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mật Dương, ta biết ngươi không muốn thần phục ta. Hiện tại, ngươi coi như ta nô lệ đi. Cổ Khai cười ha ha, bắt đầu khống chế Mật Dương linh hồn. Chỉ là, Cổ Khai tuy rằng nắm giữ khống chế linh hồn phương pháp, thế nhưng là lần thứ nhất triển khai. Ở Mật Dương linh hồn trong không gian một trận náo loạn sau khi vẫn không thể nào thành công khống chế. Thế nhưng Mật Dương linh hồn nhưng là cơ hồ bị xé sách ra, thống hắn đau đến không muốn sống, hầu như liền muốn lăn lộn đầy đất. Cổ Khai, giết ta. Mật Dương rốt cuộc vẫn là mở miệng. Cùng trở thành Mật Dương cái này đã từng bại tướng dưới tay nô lệ, hắn đồng ý đi chết. Ha ha ha. Ngươi muốn chết. Ta một mực không cho ngươi chết. Cười to bên trong, lại nương theo Mật Dương cái kia như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Cũng không biết là Cổ Khai cố ý săn vặt Mật Dương vẫn là thật không có trường khống chế linh hồn bí quyết. Ở Yến Lai đã khống chế hai cái cực phẩm cảnh giới cường giả sau khi hắn còn ở Mật Dương trên người thí nghiệm. Cuối cùng, ở Mật Dương sắp đau chết thời điểm, hắn mới rốt cuộc thành công đã khống chế Mật Dương. Chủ nhân. Linh hồn bị cáo chế sau khi, Mật Dương đã triệt để thần phục Cổ Khai. Lúc này, hắn liền từ trên mặt đất bò lên quay về Cổ Khai cung kính thi lễ một cái. Cổ Khai lại là một trận thoải mái cười to. Ở hoang thế giới bộ lạc nhỏ bên trong đệ nhất dũng sĩ địa vị thậm chí còn ở trưởng thôn chi lên bởi vậy. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mật Dương bị Cổ Khai đã khống chế linh hồn sau khi thôn Cao Dương những người bình thường kia liền lập tức thần phục thôn Khê Dương. Trên thực tế thôn Cao Dương vẫn là dung hợp rất nhiều bộ lạc mà mới có hiện tại cách này quy mô. Nhân số mặc dù nhiều thế nhưng Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực quá mạnh mẽ. Lại đã khống chế Mật Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái cực phẩm cảnh giới cường giả. Nếu là bọn họ đối với thôn Cao Dương triển khai tàn sát, thôn Cao Dương người có thể sẽ chết sạch sành sanh. Hơn nữa, bộ lạc trong lúc đó thần phục chính là tối chuyện không quá bình thường. Lúc này, thôn Cao Dương liền cải danh trở thành thôn Khuê Dương. Mà thôn Khuê Dương ở Mộ Dung Vũ trợ giúp bên dưới, cũng rốt cuộc đi ra mở rộng lãnh thổ bước thứ nhất. Lúc này, khoảng cách huyết tinh quáng mở rộng khải thời gian còn có hơn một tháng thời gian. Cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đang tu luyện ở chỉnh đốn thôn Cao Dương. Mà bởi vì cảm kích Mộ Dung Vũ duyên cớ, cổ khai đem thôn Cao Dương huyết tinh toàn bộ tụ tập lên, giao phó cho Mộ Dung Vũ. Có tới mấy trăm khối. Đáng tiếc, những này đều chỉ là hạ phẩm huyết tinh. Bất quá, coi như chỉ là hạ phẩm huyết tinh cũng là cực kỳ quý giá. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền ở trong phòng bế quan, xung kích cảnh giới. Từng khối huyết tinh không ngừng bị luyện hóa, sát khí sức mạnh đang thong thả rèn luyện Mộ Dung Vũ thần thể. Tuy rằng tăng lên cực kỳ nhỏ thế nhưng cuối cùng cũng coi như là có tăng lên. Nếu như có lượng lớn huyết tinh, đúng là có thể mang thân thể rèn luyện chỉ thánh phẩm thần khí cấp bậc. Tin tưởng đó là trước không có người sau cũng không có người vĩ đại tráng dơ chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Thánh phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại thân thể mặc dù là trọng lực mật địa cũng không cách nào kế tục tăng lên hắn thân thể cấp bậc. Hiện tại biết đến chỉ có huyết tinh mới có năng lực này. Thế nhưng cái kia nhất định phải cao cấp bậc, rất nhiều máu tinh. Sau một tháng huyết tinh quáng động, nhất định phải cho tới rất nhiều máu tinh. Mộ Dung Vũ trong lòng làm ra quyết định, bắt đầu trầm xuống tất cả tâm thần toàn diện lĩnh ngộ, hỗn độn thiên thể lục. Thời gian không ngừng trôi qua, hỗn độn thiên thể lục cũng bị hắn lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ? Mộ Dung đại ca còn chưa hề đi ra, ngày mai sẽ là huyết tinh quáng mở rộng khải thời gian. Nếu là đã muộn chúng ta hay là cái gì cũng không chiếm được. Thôn Cao Dương bên trong, không phải gọi làm thôn Khuê Dương. Lúc này cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chính một mặt sầu muộn tụ tập ở Mộ Dung Vũ bên ngoài phòng, nhìn Mộ Dung Vũ vị trí gian phòng. Chúng ta nơi này khoảng cách huyết tinh quáng đồng cũng có một khoảng cách. Trong vòng một ngày e sợ đều không đuổi kịp đi. Mà Mộ Dung đại ca nhưng là không biết lúc nào mới xuất quan. Sắc mặt của mọi người đều là không dễ nhìn. Trước, bất luận là thôn Khuê Dương vẫn là thôn Cao Dương thực lực đều không mạnh, ở huyết tinh quáng đồng cũng là bị được bắt nạt, căn bản không chiếm được bao nhiêu huyết tinh. Mà hiện tại, bọn họ nhưng là có thêm cái cực phẩm cảnh giới cường giả. Đang muốn đến huyết tinh quáng đồng dương ra thân thủ thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là còn đang bế quan bên trong. Nếu không chúng ta trước tiên đi. Một cường giả dùng hỏi dò nhìn cổ khai. Hiện tại cổ khai chính là thôn Khuê Dương đệ nhất dũng sĩ. Địa vị cực cao. Không được. Mộ Dung đại ca nói rồi sẽ đi, liền nhất định sẽ xuất quan. Hơn nữa chúng ta không thể thất tín với Mộ Dung đại ca. Các ngươi đừng quên, nếu không là Mộ Dung đại ca, chúng ta sợ là sớm đã chết rồi. Cổ khai trầm giọng nói rằng. Mọi người đều là trầm mặc. Quá mức, chúng ta tối nay đi trực tiếp cướp giật chính là. Hừ, dĩ vãng đều là chúng ta bị bắt nạt. Nguyên bản thôn Cao Dương thượng phẩm cảnh giới cường giả lạnh giọng nói rằng. Mọi người đều là gật đầu. Thời gian không ngừng trôi qua, một ngày một đêm liền như thế quá khứ. Hôm nay chính là huyết tinh quáng mở rộng khải tháng ngày. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có tỉnh lại. Mà cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng vẫn như cũ chờ ở Mộ Dung Vũ bế quan nhà trước mặt. Mộ Dung Vũ không xuất quan, bọn họ thì sẽ không đi huyết tinh quáng động. Đột nhiên, một trận như rồng gầm bình thường thét dài thanh đột nhiên từ Mộ Dung Vũ bế quan trong phòng truyền ra. Âm thanh to rõ, rất xa truyền ra ngoài. Mộ Dung đại ca muốn đi ra. Cổ khai kinh hỉ quá đỗi. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo thân hình nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước người của bọn họ. Không phải Mộ Dung Vũ là ai? Mộ Dung đại ca, ngươi đột phá. Tuy rằng không thấy Mộ Dung Vũ có biến hóa gì đó, thế nhưng hắn nếu xuất quan, hơn nữa còn hưng phấn như thế. Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự nhiên, cho rằng hắn là đột phá. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn là thật sự đột phá. Thành công lính ngộ, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 6 cấp độ càng sâu. Sở dĩ trên người hắn cũng không hề biến hóa, đó là bởi vì hỗn độn thiên thể lục, tuy rằng đột phá, để hắn có thể từ thiên đế cảnh giới đột phá tới thái cổ thần đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng, hiện tại cũng không đủ sức mạnh để hắn đột phá. Bởi vậy, cảnh giới của hắn vẫn là cũng không có biến. Mấy trăm khối huyết tinh tăng lên sức lĩnh ngộ để Mộ Dung Vũ thành công đột phá. Bất quá, sau khi đột phá, muốn lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn, nhưng là càng thêm khó khăn, cần càng nhiều huyết tinh. Huyết tinh quáng mở rộng khải hay chưa? Mộ Dung Vũ nhìn về phía Cổ Khai. Hôm nay đúng vậy, quáng động mở ra tháng ngày. Cổ Khai liền vội vàng nói, ngữ khí có chút nóng nảy. Vậy còn chờ gì? Làng sự tình an bài xong chưa? Nhìn thấy Cổ Khai gật đầu, sau đó Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, cánh của thiên sứ liền phát huy ra che ngợp bầu trời. Sau đó, ở Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn chưa kịp phản ứng trước, bọn họ liền bị một nguồn sức mạnh cho quấn lấy. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện mình dĩ nhiên bay lên trời. Không tới trong nháy mắt thời gian, thôn Khê Dương đã biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Tốc độ thật nhanh. Mọi người trong nháy mắt liền bị đè ép. Lấy Mộ Dung Vũ cái tốc độ này, nguyên bản cần mấy ngày thời gian mới có thể chạy tới huyết tinh quáng động, lúc này sợ là không cần mấy cái canh giờ là có thể chạy tới. Mộ Dung đại ca, ngươi dáng dấp này quá mức lãng phí sức mạnh. Để tự chúng ta chạy đi đi. Cổ Khai mở miệng nói rằng, ở hoang thế giới, tuy rằng mỗi người đều có thể bay, thế nhưng chạy đi nhưng toàn bộ trên mặt đất bay vút. Bởi vì phi hành tiêu hao sức mạnh là trên mặt đất bay vút nhiều gấp mấy lần. Nếu là hết tốc lực chạy đi, sức mạnh của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao cạn tỉnh. Mà sức mạnh một khi tiêu hao cạn tỉnh, cơ thể bọn họ mạnh mẽ đến đâu cũng là vô dụng. Không có sức mạnh chống đỡ, bọn họ nơi nào có khí lực công kích. Hoặc là thoát đi. Tu vi cảnh giới tuy rằng không cao, thế nhưng là lên tác dụng phụ trợ. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Vang rội bạc tai. Lưu Dương Nhai, khoảng cách thôn Khê Dương có vài cái vực khoảng cách. Nếu là ở bình thường, Lưu Dương Nhai chỉ là một cái cũng lại phổ thông bất quá vách núi thôi, thường thường không có gì lạ, thậm chí không có mấy người xuất hiện ở đây. Thế nhưng hôm nay, nơi này nhưng là tụ tập hàng trăm triệu võ giả. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm cảnh giới cường giả đều chỗ nào cũng có. Bởi vì, hôm nay chính là phạm vi vô số vực bên trong duy nhất một cái quáng động mở ra tháng ngày. Ở hoang thế giới, huyết tinh tác dụng không cần nói cũng biết, mà muốn thu được huyết tinh, vậy cũng chỉ có thể ở trong hầm mỏ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ cuốn lấy Cổ Khai đám người đi tới Lưu Dương Nhai phủ cận thời điểm liền nhìn thấy này hàng trăm triệu người. Lúc này, hắn lông mày liền hơi nhíu lại, hỏi. Cái này quáng động lớn bao nhiêu? Có thể chứa đựng nhiều như thế người sao? Quáng động vô biên vô hạn, thậm chí có thể nói là không có phần cuối. Thế nhưng, bởi vì quáng động mỗi một lần đều mở ra thời gian một năm duyên cớ, bởi vậy chúng ta nhất định phải ở một năm bên trong đi ra. Bằng không, chúng ta sẽ chết ở bên trong. Bởi vì từ trước tới nay, những kia chưa kịp từ quáng động đi ra người, cuối cùng đều vĩnh viễn chưa hề đi ra. Hậu nhân càng là ở quáng động nhìn thấy bọn họ hài cốt. Chỉ có thời gian một năm. Mộ Dung Vũ nhíu mày càng sâu. Ở hoang thế giới bên trong, hắn tuy rằng có thể ở đây truyền tống mở ngoặc tròn, không cách nào truyền tống đến hoang thế giới bên ngoài đóng ngoặc tròn. Thế nhưng hắn không biết một khi quáng động đóng sau khi có thể không truyền tống. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vuông. Nếu như có thể truyền tống, cái này quáng đồng lại phải biến đổi thành hắn hậu hoa viên. Thế nhưng, nếu như không cách nào truyền tống, cũng chỉ có một năm này để hắn tìm kiếm huyết tinh. Ô, này không phải thôn Khuê Dương, dũng sĩ Cổ Khai sao? Làm sao? Lần này còn muốn cho chúng ta đưa huyết tinh đến rồi. Tô Hạo mấy người mới rơi trên mặt đất, từng cái âm thanh quái gở liền truyền tới. Nghe được âm thanh này, Cổ Khai, Yến Lai thậm chí là Mật Dương bọn người phẫn nộ rồi lên. Người đến chính là Phong Ba Bộ Lạc dũng sĩ Cuồng Cương. Nay thực lực cá nhân mạnh mẽ, chính là thâm niên cực phẩm cảnh giới cường giả. Hơn nữa, Phong Ba Bộ Lạc so với thôn Khê Dương cùng thôn Cao Dương loại này thôn xóm cấp bậc bộ lạc mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Ở dĩ vãng, Cổ Khai cùng Mật Dương bọn người vẫn không có đạt đến cực phẩm cảnh giới, bởi vậy vẫn luôn bị Phong Ba các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt nạt. Bởi vì thực lực chênh lệch quá to lớn quan hệ, bọn họ chỉ có thể nuốt giận vào bụng tùy ý đối phương ức hiếp. Thế nhưng, loại này oán khí cùng cừu hận nhưng là tháng ngày tích lũy, đã sớm để Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nín một bụng hỏa khí. Bọn họ một lần đều muốn giết chết đi Cuồng Cương, thậm chí là toàn bộ Phong Ba Bộ Lạc. Chỉ là, Phong Ba Bộ Lạc cực phẩm cảnh giới cường giả rất nhiều, bọn họ liền giết Cuồng Cương một người thực lực đều không có. Bởi vậy, vẫn luôn chỉ là giận mà không dám nói thôi. Mà hiện tại, ở nhìn thấy Phong Ba âm hiểm cười đi tới, Cổ Khai trong lòng tích trữ vô số năm lửa giận trong nháy mắt liền bạo phát tài. Ngoại trừ hắn cảnh giới tăng lên đến cực điểm phẩm cảnh giới sau khi Mộ Dung Vũ giáo dục để hắn lòng tự tin tăng cao. Phong Ba, ngươi muốn chết. Cổ Khai tiến lên trước vài bước, đằng đằng sát khí nhìn về phía Phong Ba. Trên người khí huyết dâng trào, sát cơ lấp lóe. Nhìn thấy Cổ Khai trên người mạnh mẽ khí tức, Cuồng Cương trong nháy mắt ngẩn ra. Vào lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai Cổ Khai dĩ nhiên đã đột phá tới cực phẩm cảnh giới, cùng hắn cảnh giới ngang hàng. Bất quá, hắn cũng chỉ là lúc mới bắt đầu lấy làm kinh hãi thôi. Ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy coi như Cổ Khai đột phá tới cực phẩm cảnh giới, cùng hắn cũng có chênh lệch cực lớn. Bởi vì ở Phong Ba Bộ Lạc, hắn cũng là cường giả hiếm có, thậm chí tu luyện qua công pháp cùng chiến kỹ. Mà Cổ Khai coi như đột phá, cũng chỉ có một thân man lực thôi. Đều là cực phẩm cảnh giới, cũng có 3-7 loại. Ở Cuồng Cương trong mắt, Cổ Khai tự nhiên chính là kém cỏi nhất loại kia. Bởi vậy, hắn kế tục cười lạnh, nhanh chân hướng về Cổ Khai liền xông lên trên. Mộ Dung Vũ không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt nhìn giữa hai người xung đột, tựa hồ tất cả những thứ này cùng hắn không có quan hệ gì như thế. Bởi vì ở Mộ Dung Vũ trong mắt, Cuồng Cương thân thể khả năng lảng tránh Cổ Khai mạnh mẽ mấy phần. Thế nhưng ở chiến ký cùng thân pháp trên, hắn là tuyệt đối so với không thượng Cổ Mở. Trong vòng 10 chiêu tất bại, Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua, liền rơi xuống kết luận. Cuồng Cương chết đi cho ta. Cổ Khai quát ầm lên tiếng. Chỉ thấy hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, thân hình lói lên một cách liền xuất hiện ở Cuồng Cương trước mặt. Sau đó một cái thiên quân tượng bạc quyền, liền đối với Cuồng Cương ngực liền vỡ xếp tới. Cuồng Cương nhưng thấy đến trước mắt huyễn ảnh lói lên, sau đó hắn trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại. Trong nháy mắt, hắn liền trong lòng hoảng hốt. Căn bản phản ứng không kịp nữa, nhưng dựa vào bản năng cấp tốc chợt lui đi ra ngoài. Mà Cuồng Cương không hổ là một cái lão tư cách cực phẩm cảnh giới cường giả, ở chợt lui đi ra ngoài đồng thời trước tiên làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn yết hầu bên trong hống ra một tiếng trầm thấp tiếng gào. Hai tay thần quang ấm ánh bùng nổ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, liền đánh giết muốn Cổ Khai oanh kích mà đến thần quyền. Ầm. Song phương nắm đấm đột nhiên ở trong hư không va chạm ở một khối, bùng nổ ra một cái có thể đánh nứt màng tai to lớn tiếng vang. Ở va chạm trong nháy mắt, phụ cận mọi người càng là nhìn thấy một luồng vô hình sóng trùng kích lấy bọn họ song phương va chạm địa phương làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra ngoài, hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng, tựa hồ muốn phá nát ra như thế. Ầm, ầm. Hai người đều bay ngược ra ngoài. Song song sau khi rơi xuống đất, liền tiếp tục rút lui đi ra ngoài. Chỉ là cuồng cương lui ra chừng 10 bước. Mà cổ khai nhưng là lui ra mười mấy bước. Đơn tỷ sức mạnh cổ khai trước sau không phải cuồng cương đối thủ. Chỉ đến như thế thôi, hôm nay ta liền chém ngươi. Cuồng cương trong lòng giật mình không thôi, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là gầm lên một tiếng. Một cước đạp nát đại địa, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, vồ giết về phía cổ khai. Cổ khai sắc mặt âm trầm, hai mắt sát cơ lấp lóe, tương tự vồ giết đi tới. Ngô ngốc, dùng thân pháp cùng chiến ký hành hạ đến chết hắn. Nhìn thấy cổ khai hàng này lại vẫn muốn cùng cuồng cương liều mạng, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là quát lạnh lên tiếng. Cổ khai trong lòng chấn động mạnh. Tiện đà hắn liền tỉnh táo lại, lập tức hắn liền một bước bước ra, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tách ra cuồng cương công kích. Mà thân hình của hắn nhưng là xoay tròn xoay một cái, xuất hiện ở cuồng cương phía sau. Xảo quyệt kỳ dị đuôi rồng chân. Cổ khai thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó sử dụng tới long tượng ba nhược công, một chân đột nhiên bổ ra, mang theo long tượng dị tượng mạnh mẽ quất hướng về cuồng cương. Cuồng cương một quyền oanh ở trong hư không, tuy rằng đúng lúc được lực, thế nhưng thân hình của hắn nhưng là không tự chủ được hơi ngưng lại. Sau đó liền cảm giác được đến từ cổ khai nguy hiểm cực kỳ sức mạnh. Giết! Cuồng cương quát lên một tiếng lớn, song quyền đánh ra đón đỡ hướng về cổ khai công kích. Thế nhưng, ngay khi hắn ra quyền trong nháy mắt cổ khai lần thứ hai bước ra một bước. Thân hình loáng một cái. Hắn liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở cuồng cương một mặt khác. Tê tâm liệt phế long trào cước. Cổ khai trong lòng gào thét, một cước đá ra long tượng dị tượng. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, nhanh chóng đánh giết hướng về cuồng cương. Cuồng cương trong lòng tức giận, lần thứ hai xoay người oanh kích đi ra ngoài. Chỉ là cổ khai thân hình lại biến mất. Ầm. Liên tục mấy lần sau khi... Phẫn nộ cuồng cương rốt cuộc lộ ra kẽ hở, bị cổ khai một cái thiên quân tượng bạc quyền, mạnh mẽ oanh kích ở trên lồng ngực diện. Đây chính là cuồng cương một đòn toàn lực, hơn nữa còn ẩn chứa chiến ký uy năng. Mọi người nhưng thấy đến cuồng cương cả người đều bị đánh bay ra ngoài, hướng về phương xa bay ra ngoài. Chỉ thấy được cuồng cương cái kia cao to thân thể, nhưng là bởi vì đau đớn mà như là trứng tôm bình thường cung lên. Mà trên người hắn quần áo càng là tất cả bị chấn bể, toàn bộ ngực đều bị oanh kích sụt lún xuống dưới. Trong miệng càng là phun máu tươi tung tóe. Trong nháy mắt này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt Phong Ba Bộ Lạc cùng thôn Khê Dương mọi người. Thôn Khê Dương tất cả mọi người biết cổ khai mạnh mẽ, thế nhưng là căn bản không nghĩ tới cổ khai dĩ nhiên cường đại đến dễ như ăn cháo đem cuồng cương làm trọng thương. Mà Phong Ba Bộ Lạc người thì lại càng là kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều cùng cuồng cương như thế, cho rằng cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ có điều là một ít rác rưởi thôi. Nếu như rác rưởi đại đột kích ngược. Cuồng cương. Chết đi cho ta. Cổ khai lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình trong ánh lấp lánh, hắn đã xông lên trên. Trên nắm tay thần quang lấp lóe. Xuất hiện ở cuồng cương bên người, một quyền quay về đầu hắn liền mãnh liệt oanh kích xuống. Một khi cuồng cương đầu bị nổ nát, linh hồn của hắn cũng nhất định không cách nào chạy trốn, cuối cùng sẽ bị cổ khai bắn cho giết. To gan! Muốn chết! Phong Ba Bộ Lạc người rốt cuộc phản ứng lại từng cái gào thét, nhằm phía cổ khai, muốn ngăn cản hắn. Chỉ là bọn họ cùng cổ khai vốn là có một khoảng cách vội vàng trong lúc đó nhưng là nơi nào có thể ngăn cản. Yến nhìn thấy cuồng cương liền muốn bị cổ khai một quyền đánh giết. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là một bước bước ra, một cái thuấn di đi thẳng tới cổ khai bên người. Bàn tay lớn giò ra trực tiếp nắm lấy cổ khai đánh ra đi nắm đấm. Cổ khai ngấm lại thôn Khê Dương. Ở nắm lấy cổ Khai nắm đấm thời điểm, Mộ Dung Vũ liền từ tốn nói. Phụt! Cổ Khai mạnh mẽ thổ thở ra một hơi, sau đó mạnh mẽ chừng một chút đã hạ rơi trên mặt đất cuồng cương, mạnh mẽ, phi, một tiếng sau khi, xoay người liền muốn rời đi. Khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, Cổ Khai trước tiên liền phản ứng lại. Cuồng cương chính là phong ba bộ lạc dũng sĩ một trong. Đánh bại hắn có thể thế nhưng nếu là đem hắn cho chém giết, phong ba bộ lạc chắc chắn sẽ không buông tha thôn Khuê Dương. Lấy lúc này thôn Khuê Dương thực lực căn bản không chống đỡ được phong ba bộ lạc, sẽ bị trực tiếp từ thế giới này xóa đi đi. Chính là bởi vì như vậy, Cổ Khai mới áp chế lại trong lòng cuồng bạo sát cơ, xoay người liền muốn rời đi. A, chỉ là, ngay khi Mộ Dung Vũ cùng Cổ Khai xoay người lúc rời đi, nguyên bản hạ rơi trên mặt đất cuồng cương nhưng là đột nhiên xung kích mà lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhào tới Cổ Khai phía sau, hai tay mạnh mẽ nổ ra, đánh lén hướng về Cổ Khai. Đột nhiên đánh lén, Cổ Khai nơi nào có thời gian tránh né. Ở mọi người kinh ngạc thốt lên đồng thời cuồng cương nắm đấm đã oanh kích đến Cổ Khai sau đầu, liền muốn đem hắn bắn cho giết chết. Thậm chí, cuồng cương trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn lập tức vỗ ra. Chát! Một tiếng lanh lảnh cực kỳ bạc tai thanh rất xa truyền ra ngoài. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ một cái tát mạnh mẽ đánh ở cuồng cương mặt lên. Trong nháy mắt này, cuồng cương nửa bên mặt đều bị đánh nát, sụt lún xuống dưới. Miệng đầy răng trắng càng là theo từng ngụm máu tươi phun ra đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. Bạc tai lanh lảnh mà vang dội. Đồng thời, ở mọi người nghe được cái kia vang dội bạc tai đồng thời cuồng cương cả người đều bị mạnh mẽ đập bay ra ngoài. Chỉ thấy cuồng cương như diều đứt dây như thế, ở trong hư không xẹt qua một đạo duyên dáng đường ra, bôn. Mà hắn phun ra máu tươi càng là ở trong hư không tát quá. Như rơi xuống một hồi mưa máu như thế. Phù phù. Cuồng cương rốt cuộc rơi xuống ở trên mặt đất. Sức mạnh khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra. Và mặt đất xuất hiện một cái lớn vô cùng hình người hố. Mà cuồng cương nhưng là hai mắt đảo một cái. Không còn ý thức. Người kia là ai? Dĩ nhiên so với Cổ Khai còn cường đại hơn. Vô số người ánh mắt đều là tụ tập ở Mộ Dung Vũ thân lên. Cổ Khai tuy rằng có thể đánh bại cuồng cương, đó là bởi vì hắn lợi dụng thân pháp cùng chiến kỹ cùng cuồng cương đọ sức một trận sau khi mới đưa hắn đánh bại. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cái gì cũng không cần, chỉ là một cái tát giật đi ra ngoài trực tiếp liền đem cuồng cương cho trấn áp. Nguyên bản ở Cổ Khai chặn đánh giết cuồng cương thời điểm, phong ba bộ lạc cái khác dũng sĩ đều muốn xông lên xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng lúc này từng cái nhưng như là không cách nào hành động giống như vậy, chỉ là ở tại chỗ dùng kinh hãi cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, không dám lên trước nửa bước. Thực sự là quá kinh hãi, một cái tát đem cuồng cương cái cho đập bất tỉnh nhân sự, bọn họ đi tới chẳng phải là cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Cái này cuồng cương cũng quá vô sỉ. Hắn khiêu khích trước, bị trấn áp sau khi đối phương rõ ràng không có giết hắn. Thế nhưng là đánh lén. Vô liêm sỉ mà đê tiện. Phong ba bộ lạc cũng chỉ có điều là như vậy thôi. Mấy người đang thảo luận tự nhiên mà đến liền phong ba bộ lạc cũng cho lập tức. Còn cái khác phong ba bộ lạc người nhưng chỉ là giận mà không dám nói. Dám bình luận phong ba bộ lạc người đều là một ít cùng phong ba bộ lạc thực lực không phân cao thấp, thậm chí thực lực càng mạnh mẽ hơn bộ lạc. Bọn họ những người này căn bản là không trêu chọc nổi. Bất quá, tuy rằng bọn họ không trêu chọc nổi những người này, nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ đối với cuồng cương oán hận. Nếu như không phải hàng này đánh lén, phong ba bộ lạc làm sao sẽ người nói như thế? hiện tại toàn bộ phong ba bộ lạc đều bởi vì cuồng cương mà bị đánh tới vô liêm sỉ cùng đê tiện nhãn mác. Người này là thôn Khê Dương gần nhất mới lên cường giả sao? Thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Nghe nói thôn Khê Dương trước mới một lần trấn áp so với hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều thôn Cao Dương. Lẽ nào cũng là bởi vì người này quan hệ. Hơn nữa, các ngươi phát hiện không có. Thôn Khê Dương nhiều hơn rất nhiều cực phẩm cảnh giới cường giả. Trong đó thậm chí là trước kia thôn Cao Dương cường giả. Thôn Khê Dương phải cường đại. Liền phong ba bộ lạc người đều dám trấn áp, người này thực lực quá khủng bố. Sau đó tuyệt đối không thể trêu chọc bọn hắn. Có thể chiêu nạp một thoáng thôn Khê Dương. Dựa theo như thế tiếp tục phát triển, thôn Khê Dương đều sẽ từ từ chiếm đoạt phủ cận bộ lạc, nhanh chóng lớn mạnh lên. Rất nhiều người đều ở trong bóng tối bình luận thôn Khê Dương, hoặc là không thể đi trêu chọc, hay hoặc là muốn chiêu nạp thôn Khê Dương vân vân. Nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận, Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người phi thường sảng khoái. Trước đây vẫn bị bắt nạt rất ức khí cũng trong nháy mắt tiêu tan. Trước lúc này, bọn họ xuất hiện ở đây, căn bản không ai sẽ nhìn thẳng nhìn bọn họ một chút. Có cũng chỉ là như cuồng cương loại này hào lấy cường đoạt người. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng là bị rất nhiều bộ lạc dùng bình đẳng ánh mắt đối xử. Địa vị này cùng với trước nhưng là có khác nhau một trời một vực. Ở hài lòng sau khi Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là biết tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ ban tặng bọn họ. Nếu là không có Mộ Dung Vũ, bọn họ sợ là sớm đã chết rồi, nơi nào còn có địa vị bây giờ. Liền Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong ánh mắt đều là tiết lộ vô tận vẻ cảm kích. Lần này quáng động làm sao mở ra như thế chậm. Không người đến tìm Mộ Dung Vũ bọn họ phiền phức. Từng trải qua Mộ Dung Vũ thực lực sau khi còn dám đến tìm phiền phức, chẳng phải là muốn chết. Thế nhưng vào lúc này càng ngày càng nhiều người đi tới quáng động bên ngoài, thế nhưng huyết tinh quáng động nhưng là chậm chạp chưa mở. Ầm ầm. Ngay khi Cổ Khai tiếng nói còn chưa rơi xuống thời khắc, một cái bẫy hạng mục đột nhiên từ vậy thì cực kỳ vách núi ra truyền ra. Thậm chí, ở nổ vang truyền tới đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy tòa kia lớn vô cùng vách núi cũng mãnh liệt chấn động chuyển động. Đón lấy, một cái lớn vô cùng sơn đồng xuất hiện ở vách núi bầu trời. Cùng lúc đó, một luồng tanh hôi cực kỳ mùi máu tanh từ bên trong hang núi phun ra trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ Lưu Dương Nhai. Ấu! Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thực lực không cao người lập tức liền điên cuồng ẩu phun ra ngoài. Những người khác tuy rằng không đến nỗi nôn mửa, thế nhưng từng cái nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi. Dù cho là Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng khó nhìn, hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, hắn chỉ có thể đem toàn thân lỗ chân lông cho đóng kín. Mùi vị này không chỉ có mùi máu tanh càng là hôi thối cực kỳ. Dù cho là Mộ Dung Vũ đều chịu đựng không được. Vèo, vèo, vèo. Chỉ là ở những người kia nôn mửa đồng thời, nhưng là có nhiều người hơn đã bay lên trời, hóa thành một đạo nói lưu quang nhằm phía cái kia to lớn sơn động, sau đó biến mất ở trong sơn động. Hang núi này rất rõ ràng chính là cái gọi là huyết tinh quáng động. Mộ Dung đại ca, chúng ta cũng đi nhanh đi. Cổ Khai liền vội vàng nói. Liền muốn bay lên trời. Mộ Dung Vũ gật gù, vung tay lên, một nguồn sức mạnh bộc phát ra quấn lấy Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, sau đó thân hình lấp lóe, nhanh chóng xuất hiện ở trong sơn động. Ha ha ha! Huyết tinh! Mới vào sơn động, Mộ Dung Vũ liền nghe đến từng trận tiếng cười điên cuồng. Hiển nhiên là có người ở đây được huyết tinh. Hơn nữa người như thế số lượng còn không thiếu. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nhìn thấy rất nhiều người ở cửa sơn đồng dừng lại, cũng không có ai ra tay cướp giật bởi vì mọi người đều biết, ở quáng động nơi sâu xa mới có càng nhiều huyết tinh. Bởi vậy, mỗi một người đều điên cuồng vọt vào quáng động nơi sâu xa. Hiện tại ra tay cướp giật quả thực chính là lãng phí thời gian. Chỉ có ở thời gian một năm gần như thời điểm, những người này mới sẽ trắng trợn đừng người bên ngoài ra tay cướp giật bọn họ huyết tinh. Ở bên ngoài nhìn sang thời điểm, sơn động cũng chỉ là mấy dặm khoan, mấy dặm cao mà thôi, cũng không phải. Thế nhưng theo không ngừng nơi sâu xa, cái này quáng động nhưng là càng lúc càng lớn. Hơn nữa, thâm nhập đến một khoảng cách sau khi, liền xuất hiện từng cái phân nhánh khẩu. Bạch, Mộ Dung Vũ cuốn lấy cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền vọt vào trong đó một cái chỗ rẽ bên trong. Mỗi một cái chỗ rẽ đều là một cái mạch khoáng. Có thể không được rất nhiều máu tinh, xem vẫn là vận may cùng người phẩm. Bất quá, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đúng là phát hiện đến một chút ngổn ngang huyết tinh bị hắn dùng sức mạnh cuốn tới. Tuy rằng đều là hạ phẩm huyết tinh, bất quá nhưng là có mấy chục khối. Chỉ chốc lát thì có mấy chục khối huyết tinh, có thể tưởng tượng được huyết tinh quáng trong đồng huyết tinh khủng bố cỡ nào. Ở trong đồng mỏ, mỗi một lần tiến vào đều sẽ có huyết tinh xuất hiện. Hơn nữa càng là thâm nhập, huyết tinh liền càng nhiều. Nếu như chúng ta có thể tìm tới một cách từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua quáng động, nơi đó huyết tinh tuyệt đối sẽ kinh người. Cổ khai giải thích nói rằng. Âm âm âm. Trong chớp mắt, phía trước truyền đến một trận như dòng lũ trải qua bình thường tiếng vang. Nghe được cái này tiếng vang, cổ khai đám người sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đang muốn hỏi dò thời điểm, phía trước một dòng lũ lớn nhưng là tràn ngập toàn bộ quáng động quay về hắn bên này che ngợp bầu trời liền xung kích lại đây. Này vẫn là một cái mạch nước ngầm hay sao? Nhìn thấy khí thế kia mãnh liệt mà đến dòng lũ, Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh. Bất quá hắn vẫn là trước tiên làm ra phản ứng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ ở bên ngoài hình thành một cái vòng bảo vệ, đem bọn họ toàn bộ mọi người vững vàng bao phủ lại. Âm âm ầm. Dòng lũ tốc độ cực nhanh, ở Mộ Dung Vũ sức mạnh vừa bao phủ bọn họ sau khi cũng đã vọt tới trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được mình bị một tòa lớn vô cùng thần sơn cho bao phủ va chạm tới như thế. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau khi trong cơ thể hắn khí huyết một trận di động, cả người nhất thời bị xung kích bay ra ngoài. Cuối cùng càng là đi vào vô tận dòng lũ ở trong, nước chảy bèo trôi, bị xung kích hướng phía ngoài. Hừ. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút tức giận, một cái lực quán vạn cân tượng bộ đỏ triển khai ra, nhất thời cả người hắn liền chắc chắn khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đứng thẳng ở quáng động dưới nền đất bên dưới, mặc cho dòng lũ xung kích, hắn tự lù lù bất động. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới rảnh rỗi nhìn về phía cái kia cố dòng lũ. Này vừa nhìn, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy những này dòng lũ, cùng với nói là dòng lũ, chẳng bằng nói là máu tươi. Đây là một cái do máu tươi ngưng tụ mà thành dòng lũ. Hơi suy nghĩ, một nguồn sức mạnh phát ra đi cuốn qua đến rồi một dòng lũ lớn chi thủy. Lập tức, một luồng nước mũi mùi máu tanh truyền tới. Dĩ nhiên đúng là máu tươi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra rụt rì vẻ. Cái này quáng động tại sao có thể có máu tươi? Mộ Dung đại ca, trong hầm mỏ là có máu tươi dòng lũ. Còn làm sao hình thành, chúng ta cũng không biết. Chúng ta dĩ nhiên gặp phải máu tươi dòng lũ, đúng là quá bất hạnh. Nguyên lai, ở trong hầm mỏ, lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện máu tươi dòng lũ. Những này dòng lũ xuất hiện cực kỳ rụt rì, căn bản không có dấu hiệu nào. Hơn nữa, biến mất cũng vô cùng rụt rì. Bởi vì, ngay khi bọn họ nói chuyện đồng thời, nguyên bản còn đang trùng kích Mộ Dung Vũ máu tươi dòng lũ, lúc này lại là đã biến mất rồi. Dòng lũ quá khứ sau khi, Mộ Dung Vũ thậm chí không có ở trong động mỏ nhìn thấy máu tươi dòng lũ chảy qua vết tích. Tình huống thế nào? Những máu tươi này từ đâu mà đến? Lại từ đâu mà đi? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một vệt nghi hoặc. Mộ Dung đại ca, chúng ta gặp phải dòng lũ hẳn là yếu nhất, cũng không có cái gì uy lực. Trong truyền thuyết, ở quáng động nơi sâu xa có một ít cực kỳ khủng bố máu tươi dòng lũ. Những kia dòng lũ thậm chí ngay cả tuyệt phẩm cảnh giới cường giả đều có thể dễ dàng giết chết đi. Thậm chí ngay cả thánh phẩm cảnh giới cường giả nhìn thấy đều muốn hốt hoảng mà chạy. Bất quá, nếu như xuất hiện loại kia dòng lũ, vậy thì đại biểu người nào quáng động ẩn chứa rất nhiều máu tinh. Máu tươi dòng lũ càng là khủng bố, huyết tinh cấp bậc liền càng cao. Mộ Dung tiên sinh, chúng ta hiện tại vị trí quáng động hẳn là có không ít huyết tinh, chúng ta kiếm được. Yến Lai cười nói. Mộ Dung Vũ gật gù, bởi vì hắn đã thấy phía trước trong hầm mỏ lập lòe yêu diễm ánh sáng đỏ ngòm huyết tinh. Từng khối huyết tinh, như đêm đen đầy sao giống như vậy, che kín toàn bộ quáng động. Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đại hỉ, vội vã liền xông lên trên. Không nên cử động. Thế nhưng, ngay khi bọn họ muốn thu lấy huyết tinh thời điểm, một cái tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ phía sau truyền tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Mấy vạn huyết tinh đều cút ngay cho ta. Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài tiến vào có huyết tinh trong động mỏ, còn chưa kịp cầm lấy một khối huyết tinh, một cái tiếng hét phẫn nộ liền từ phía sau truyền tới. Đón lấy, một nhóm mấy chục người chính đằng đằng sát khí, khí huyết trùng thiên đi nhanh tới. Cầm đầu chính là một cái thân hình so với Cổ Khai còn cao lớn hơn mấy phần thanh niên. Người còn chưa tới, một luồng vô cùng cường đại, khiến người ta nghẹt thở khí tức liền từ trên người hắn phát ra đi, trấn áp lại đây. Ở nhìn thấy người này thời điểm, Mộ Dung Vũ hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt cơ thể người này cùng hắn như thế, đều đang là tuyệt phẩm thần khí cấp bậc. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất gặp phải có thể cùng hắn thân thể ngang nhau cảnh giới tồn tại. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng mơ hồ nổi lên một tia hưng phấn. Đây là gặp phải đối thủ hưng phấn. Các ngươi còn không mau cút đi, chẳng lẽ còn muốn ta xin mời? Cầm đầu cái kia thân thể đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới cường giả nhìn Mộ Dung Vũ đoàn người, lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u, trong mắt tràn đầy không thích vẻ. Thẳng thắn trực tiếp đem bọn họ giết chính là. Nơi này huyết tinh cũng không biết bị bọn họ trộm bao nhiêu. Đáng chết. Một người thanh niên đi ra, nhìn Mộ Dung Vũ đám người sắc mặt lãnh đạm nói rằng. Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là giận dữ. Những này huyết tinh rõ ràng chính là bọn họ phát hiện trước, thế nhưng những người này lại nói bọn họ trộm. Ở này trong hầm mỏ, ai phát hiện chính là ai? Những người này dĩ nhiên đem quáng động xem thành là chính bọn hắn sao? Bất quá, Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng tức giận. Thế nhưng là cũng không phải ngu ngốc. Này mấy chục người từng cái thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên toàn bộ đều là cực phẩm cảnh giới cường giả. Mà trong đó dẫn đầu người kia càng là đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới, quả thật là thực lực mạnh mẽ. Đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ bộ lạc, xa xa vượt qua Phong Ba bộ lạc. Tựa hồ hẳn là cút ngay chính là các ngươi chứ. Mộ Dung Vũ cười tiến lên trước một bước, sắc mặt bình thản nhìn người đến. Ngươi tính là thứ gì? Chúng ta Phong Vân bộ lạc nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi không nữa rời đi, liền toàn bộ ở lại chỗ này được rồi. Phong Vân bộ lạc lại một người thanh niên đi ra, mắt lạnh nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt khẽ thay đổi. Mộ Dung Vũ không biết Phong Vân bộ lạc là nhân vật cấp bậc nào, thế nhưng bọn họ nhưng là biết. Cái kia cái gọi là Phong Ba bộ lạc ở Phong Vân bộ lạc trước mặt chẳng là cái thá gì. Phong Vân bộ lạc, mặc dù ở hoang thế giới bên trong cũng coi như là một cái siêu cấp thế lực. Trong truyền thuyết, bọn họ trong bộ lạc có không ít đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới cường giả. Thậm chí, càng là truyền thuyết bọn họ trong bộ lạc có thánh phẩm cảnh giới cường giả. Thánh phẩm. Vậy cũng là hoang thế giới cường đại nhất cảnh giới, toàn bộ hoang thế giới đều không có bao nhiêu. Trong nháy mắt cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người liền manh phát tài ý lui. Mộ Dung Vũ là mạnh mẽ, thế nhưng là Phong Vân bộ lạc đối thủ sao? Mặc dù hắn có thể đánh bại những người này, thế nhưng đối mặt Phong Vân bộ lạc càng nhiều người đây. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không phải người của thế giới này, hắn chung quy là muốn rời khỏi thế giới này. Một khi hắn rời đi cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn. Còn người lấy cái gì đến chống lại Phong Vân bộ lạc? Mộ Dung đại ca, chúng ta vẫn là rời đi đi. Cổ khai trong lòng tuy rằng không cam lòng, thế nhưng vẫn là tiến lên đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Hắn thực sự là không muốn trêu chọc Phong Vân bộ lạc. Mau cút! Phong Vân bộ lạc lại một người thanh niên quát lạnh lên tiếng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ từ hắn giữa hai lông mày lóe lên liền qua. Tiểu tử, ta từ trên người ngươi cảm giác được sát ý. Con người của ta sợ nhất là phiền phức. Vì phòng ngừa sau đó ngươi tìm đến ta phiền phức, như vậy hôm nay cũng chỉ có thể trước tiên giải quyết ngươi, đem phiền phức áp giết từ trong trứng nước. Các ngươi cũng có thể đi chết. Cầm đầu thanh niên đột nhiên tiến lên trước một bước, thân hình lóe lên một cái trong lúc đó, liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, sau đó một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh giết tới. Con người của ta cũng rất đáng ghét phiền phức. Vì lẽ đó, các ngươi hôm nay liền cho ta toàn bộ ở lại chỗ này đi. Cái gì Phong Vân bộ lạc, người khác sợ các ngươi, ta nhưng là không sợ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đồng dạng một quyền oanh kích mà ra. Ầm. Hai cái thần quyền ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Một luồng cực kỳ đáng sợ lực trùng kích đột nhiên lấy song quyền va chạm vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Xì. Như vải bị xé rách một tiếng, nắm đấm phủ cận hư không trực tiếp bị xé rách rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, cổ khai cùng Phong Vân bộ lạc mọi người giật nảy mình, thần niệm hơi động, liền nhanh chóng chợt lui đi ra. Bọn họ cũng đều biết có thể xé rách hư không sức mạnh ý vị như thế nào. Hơn nữa, bọn họ cũng biết nếu như bị cuốn vào bị xé rách không gian ý vị như thế nào tử vong. Mộ Dung đại ca thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Thấy cảnh này, cổ khai hai mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cuối cùng cũng có một ngày ta cũng có thể đạt đến Mộ Dung đại ca cảnh giới này. Không lâu sau đó, cổ khai liền ở trong lòng gầm nhẹ, hạ quyết tâm. Khá lắm, dĩ nhiên là tuyệt phẩm cảnh giới, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Bất quá, ta thăng cấp thành tuyệt phẩm cảnh giới sau khi vẫn không có từng đánh chết tuyệt phẩm cảnh giới cường giả, ngươi chính là người số một, thế nhưng tuyệt đối không phải người số một. Khương Hoang cười ha ha, một bước bước ra, lần thứ hai một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ngươi chính là ta cái thứ nhất đánh giết tuyệt phẩm cảnh giới người. Mộ Dung Vũ cũng là gầm nhẹ một tiếng, tương tự tiến lên trước một bước, một quyền vỡ giết mà ra, đánh giết hướng về Khương Hoang. Tuyệt phẩm cảnh giới. Mộ Dung đại ca dĩ nhiên là tuyệt phẩm cảnh giới. Cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc trong lòng, bọn họ biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn cho là hắn chỉ có điều là cực phẩm cảnh giới mà thôi. Tuyệt phẩm cảnh giới cường giả ở hoang thế giới bên trong đều xem như là một cái cường giả đỉnh cao. Dù sao thánh phẩm cảnh giới cường giả quá ít, hầu như không có. Tuyệt phẩm cảnh giới Mộ Dung Vũ đại ca đều đang trợ giúp chúng ta. Cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người kích động đồng thời rồi lại cực kỳ cảm động. Bởi vì bình thường tuyệt phẩm cảnh giới cường giả đều là cao cao tại thượng, đừng nói trợ giúp thôn Khê Dương coi như là liếc mắt nhìn cũng nợ phụng. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ hai người nắm đấm lần thứ hai va chạm ở một khối. Tư không lần thứ hai bị xé rách không ít. Mà Khương Hoang cả người nhưng là bị chấn động đến mức liên tục lùi ra ngoài. Trái lại Mộ Dung Vũ, nhưng không nhúc nhích như một tòa thánh sơn bình thường sừng sững ở đại địa chi lên. Lập tức phân cao thấp. Cảnh giới của ngươi tuy cao, thế nhưng cùng ta chênh lệch thiên lớn. Niệm tình ngươi tu luyện không dễ, cút nhanh lên đi. Lần công kích thứ hai sau khi, Mộ Dung Vũ một quyền đem Khương Hoang cho đánh bay ra ngoài, sau đó từ tốn nói. Ngươi chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ nói chuyện đứng ở Khương Hoang trong tay, nhưng là để Khương Hoang cảm thấy đây là Mộ Dung Vũ đang làm nhục hắn. Bởi vậy, hắn quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai vọt lên. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt lắc đầu một cái, một đòn thiên quân tượng bạc quyền lần thứ hai đem Khương Hoang đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này hắn không lại hạ thủ lưu tình, sức mạnh mạnh mẽ dâng trào ra, lập tức đem Khương Hoang hai tay cánh tay chấn động đứt thành từng khúc ra. Chênh lệch quá to lớn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Hai người tuy rằng cùng là tuyệt phẩm cảnh giới, thế nhưng cũng có ba bảy loại. Mà Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là tuyệt phẩm cảnh giới bên trong cường đại nhất, mà Khương Hoang nhưng chỉ là mới vào tuyệt phẩm cảnh giới không lâu. Đem những này huyết tinh toàn bộ cho ta lấy đi, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua xem ở lại. Sững sờ Cổ Khai đám người nói. Cổ Khai đám người nhất thời đại hỉ, vội vã đi thu lấy huyết tinh. Mà Phong Vân bộ lạc mọi người nhưng đều chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn Mộ Dung Vũ. Khương Hoang càng là mặt lộ vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, biểu hiện cực kỳ oán độc. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Một luồng lạnh lẽo âm trầm sát cơ từ hắn giữa hai lông mày xẹt qua. Sát cơ rất mịt mờ, thế nhưng là bị Khương Hoang cho bắt lấy. Nhất thời, Khương Hoang trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Mãnh liệt cực kỳ sát ý. Khương Hoang biết, nếu như hắn còn không đi, Mộ Dung Vũ là thật sự có khả năng giết hắn. Lúc này, hắn liền quát lạnh một tiếng, mang theo Phong Vân bộ lạc người chạy trối chết. Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Này không phải là phong cách của hắn. Nếu là ở thần giới đối với Khương Hoang người như thế, hắn tuyệt đối sẽ một quyền đem đánh giết. Thế nhưng ở đây bởi vì phỏng trừng Cổ Khai các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, hắn nhưng là khắp nơi bị quản chế, căn bản là không có cách thoải mái tay chân. Hắn tuy rằng không sợ cái gì Phong Vân bộ lạc, cũng có thể đánh giết Khương Hoang. Thế nhưng một khi sau khi hắn rời đi thôn Khê Dương sẽ bị trả thù. Dáng dấp kia, hắn sẽ liên lụy đến Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhìn chính đang vô cùng phấn khởi thu lấy huyết tinh Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ trong lòng rơi xuống một cái quyết định. Hồi lâu sau, những này huyết tinh toàn bộ đều bị Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho thu lấy xong xuôi. Mộ Dung đại ca, những này huyết tinh có vài chục ngàn. Nói chuyện đồng thời Cổ Khai đem chứa huyết tinh nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ. Mấy vạn nhanh huyết tinh. Đôi này. Chuyện này đối với thôn Khê Dương tới nói tuyệt đối là so sánh con số trên trời to lớn của cải. Có thể bồi dưỡng được thôn Khê Dương rất nhiều cường giả. Mộ Dung Vũ cũng không có nhận lại đây cái này nhẫn chứa đồ, mà là trầm giọng nói rằng. Các ngươi cầm những này huyết tinh nhanh đi về đi. Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giật nảy cả mình, từng cách đều là không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Mấy vạn nhanh huyết tinh đầy đủ các ngươi phát triển thôn Khê Dương. Mà ở trong đồng mỏ thực lực các ngươi quá yếu. Hơn nữa ta cũng không cách nào thoải mái tay chân. Cổ Khai đám người nhất thời hiểu bọn họ thành Mộ Dung Vũ trói buộc. Mộ Dung đại ca, một năm sau khi, ngươi còn có thể sẽ thôn Khê Dương sao? Cổ Khai trầm giọng hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù. Ngươi chỉ có một năm này cân nhắc. Đợi ta rời đi huyết tinh quáng đồng sau khi lập tức đi thôn Khê Dương. Được. Vậy ta ngay khi thôn Khê Dương chờ Mộ Dung đại ca. Cổ Khai trầm giọng nói một câu, sau đó liền dẫn Yến Lai các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người rời đi. Không có bất kỳ chần chờ cùng do dự. Mấy chục ngàn khối huyết tinh, Mộ Dung Vũ trói buộc, bất luận là nguyên nhân nào cũng có thể để bọn họ rời đi huyết tinh quáng động. Cổ Khai, chúng ta có muốn hay không lưu lại kế tục tìm kiếm càng nhiều huyết tinh? Trên đường, Yến Lai một mặt hưng phấn dò hỏi. Mấy chục ngàn huyết tinh chính là hắn từ trước tới nay từng thấy nhiều nhất huyết tinh. Cổ Khai lắc đầu một cái. Lấy thực lực của chúng ta, mặc dù phát hiện càng nhiều huyết tinh cuối cùng cũng sẽ bị người khác cướp giật quá khứ. Chúng ta đi về trước thôn Phê Dương. Những này huyết tinh đã đủ chúng ta phát triển dùng. Nhìn thấy Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Mộ Dung Vũ cũng triển khai thân hình, hướng về quáng động nơi càng sâu liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1118. Huyết hồ. Mấy vạn huyết tinh, dù cho toàn bộ đều chỉ là tối hạ phẩm huyết tinh, đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng là một cái to lớn của cải. Mộ Dung Vũ phỏng chừng cái kia mấy vạn huyết tinh mặc dù không có để cảnh giới của hắn kế tục đột phá, cũng không cách nào để cơ thể hắn đột phá tới thánh phẩm thần khí cảnh giới. Thế nhưng tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng, dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có muốn dù cho một khối huyết tinh. Không phải hắn xem thường những này hạ phẩm huyết tinh. Trên thực tế đây là hắn cho thôn Khê Dương lễ vật. Bởi vì hắn biết ở huyết tinh quáng trong động, hắn đều sẽ được càng nhiều huyết tinh. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài, hắn đều chỉ là lẻ loi tán tán được một ít huyết tinh. Toàn bộ đều là hạ phẩm huyết tinh, số lượng vẫn không có vượt quá 1.000 khối. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ phiền muộn một quãng thời gian. Hơn nữa trong quá trình này, hắn gặp phải rất nhiều người. Bất quá tuyệt phẩm cảnh giới cường giả nhưng là cũng không nhiều. Còn thánh phẩm cảnh giới cường giả càng là căn bản không có. Quáng động thực sự là quá tốt đẹp hơn nhiều. Mộ Dung Vũ tiến vào từng cái ngã ba bên trong. Những này ngã ba bên trong vĩnh viễn không có phần cuối, vĩnh viễn có càng nhiều ngã ba. Lại như là một cái không có phần cuối mê cung. Nếu không là bọn họ đều là thần nhân, đều có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Bằng không, bọn họ tuyệt đối không cách nào tìm tới khi đến lộ. Thậm chí, dù vậy, một ít người vẫn là sẽ ở một số lối rẽ trên làm ra một ít tiêu chí, phòng ngừa chính mình không ra được. Một khi ở trong hầm mỏ lạc đường, vậy thì trên căn bản là muốn chết. Đùng, đùng, đùng. Phía trước đột nhiên truyền đến từng trận to lớn mà tiếng vang nặng nề. Lại như là trái tim nhảy lên âm thanh như thế. Thế nhưng là so với trái tim nhảy lên trên mãnh liệt rất nhiều. Mộ Dung Vũ ngừng lại, sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì này nổ vang tần suất cùng hắn trái tim nhảy lên tần suất như thế. Kéo trái tim nhảy lên để trái tim của hắn có loại muốn nổ tung cảm giác, hết sức khó chịu. Thậm chí kể cả ẩn giấu ở trái tim thần cách đều chịu đến rung động, tựa hồ có loại muốn phá diệt cảm giác. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ nhịp tim liền lập tức đình chỉ, mặc dù là tu chân giới cũng có thể để trái tim của chính mình ngưng đập. Bất quá, thần nhân thần cách đều ở tim bên trong. Một khi trái tim ngưng đập, như vậy thần cách thì sẽ mất đi tác dụng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trái tim ở dừng lại trong nháy mắt, không gian thần cách cũng ngừng chiến tranh lên. May mà, Mộ Dung Vũ ngoại trừ không gian thần cách ở ngoài, còn có hỗn độn thần cách cùng sấm sét thần cách. Bởi vậy, không gian thần cách bãi công sau khi đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Này nổ vang đến cùng là cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ theo tiếng tiến vào bên cạnh một cái ngã ba. Vừa mới vào nhập này cái ngã ba, Mộ Dung Vũ liền phát hiện từng luồng sóng trùng kích từ phương xa nương theo cái kia tiếng vang thùng thùng từng vòng truyền đến. Đáng sợ sóng trùng kích chấn động đến mức hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng lại, nếu không có hắn tiến vào nơi này trước đã để trái tim ngừng nhảy lên. Bằng không trái tim của hắn tuyệt đối có thể ngay đầu tiên bị đánh nổ. Đường đường một cái tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể cường giả lại bị một luồng sóng trùng kích đánh nổ trái tim, một khi truyền đi cười cũng có thể cười chết một đám người. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không cảm thấy buồn cười. Bởi vì ngay khi này ngã ba bên trong hắn nhìn thấy mấy cái thi thể ngang dọc tứ tung nằm ở phía trước không đồng vị trí mặt trên. Trái tim của những người này thậm chí thần cách đều nổ tung. Ngoài ra kể cả linh hồn của bọn họ đều bị dập tắt. Linh hồn làm sao sẽ bị dập tắt? Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ nghiêm túc. Trái tim cùng thần cách bị đánh nổ, này còn ở Mộ Dung Vũ phạm vi hiểu biết bên trong. Thế nhưng linh hồn, nơi này sóng trùng kích cũng không có trực tiếp cùng linh hồn sản sinh tổng hưởng. Đúng rồi, tuy rằng hoang thế giới thịt người thân rất mạnh mẽ, thế nhưng linh hồn nhưng vẫn như cũ cần sức mạnh của bọn họ đi bảo vệ. Một khi thần cách phá nát, trên người bọn họ liền không có bất kỳ sức mạnh. Đã như thế, linh hồn của bọn họ sẽ triệt để bại lộ đang trùng kích ba bên trong, dễ dàng bị sóng trùng kích thuấn sát. Mộ Dung Vũ nghĩ lại vừa nghĩ liền hiểu. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện hắn vị trí cái này quáng động so với cái khác quáng động phải lớn hơn mấy lần. Việc khác thường ít có nguyên nhân. Nơi này khác với tất cả mọi người, khẳng định có đồ vật đặc biệt. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lúc này ngay lập tức bay đi tới. Này vừa bay, Mộ Dung Vũ liền bay lượn không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm. Càng là thâm nhập, loại kia thùng thùng nổ vang liền càng mãnh liệt. Thậm chí, đến cuối cùng, hầu như cùng Mộ Dung Vũ cả người đều nổi lên tổng hưởng. Trên đường, Mộ Dung Vũ nhìn thấy càng nhiều thi thể. Những người này hoặc là trái tim, thần cách nổ tung mà tử vong, hoặc là thẳng thắn cả người đều nổ tung ra. Đều là bị cái kia tiếng vang thùng thùng cho đánh chết. Vèo! Trong chớp mắt, một đạo huyễn ảnh đột nhiên từ phía trước bắn nhanh mà tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào bóng đen kia. Lại là thượng phẩm huyết tinh. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn không biết từ lúc nào bắt đầu, này điều trong động mỏ liền bắt đầu phun ra các loại cấp bậc huyết tinh. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm huyết tinh đều có. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là được mấy khối cực phẩm huyết tinh. Cực phẩm thần tinh ẩn chứa năng lực cùng với khủng bố, tuy rằng vẻn vẹn mấy khối, thế nhưng giá trị nhưng là đã toàn diện vượt qua cổ khai được cái kia mấy vạn hạ phẩm huyết tinh. Trên thực tế, hạ phẩm thần tinh đối với hắn hầu như không có tác dụng gì. Tiếp tục tiến lên, lại thu lấy mấy khối thần tinh, trong đó càng là có một khối cực phẩm thần tinh. Rốt cục, Mộ Dung Vũ trước mắt rộng rãi sáng sủa, một cái không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Phạm vi 100 triệu to nhỏ, ngoại trừ Mộ Dung Vũ vị trí này cái ngã ba ở ngoài, Mộ Dung Vũ không nhìn thấy cái khác ngã ba. Bất quá, ở này trung ương nơi nhưng là có một cái lớn vô cùng, phạm vi mấy triệu bên trong to nhỏ, do máu tươi ngưng tụ mà thành hồ nước. Bất quá, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, đã có mấy vạn người ở hồ nước này chu vi, từng cái đều là tha thiết mong chờ nhìn cái kia huyết hồ, không biết đang làm gì. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại đây, những người này đều chỉ là biểu hiện lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại xét sự chú ý cho đặt ở cái kia vũng máu ở trong. Xèo! Một đạo huyễn ảnh đột nhiên từ huyết trong hồ phun ra. Hướng về bên ngoài bắn nhanh ra. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết những người này vì sao ở đây, hắn cuối cùng cũng coi như biết những kia phun ra đi huyết tinh là từ nơi nào đi ra. Huyết hồ phun ra huyết tinh, mà những người này hiển nhiên chính là ở chỗ này chờ phun ra huyết tinh. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, bàn tay lớn dò ra. Nhất thời, vẫn do sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn liền dò vào huyết trong hồ, ở khối này huyết tinh còn không hề rời đi huyết hồ trước liền đem chi nắm ở trong tay. Thượng phẩm huyết tinh. Mộ Dung Vũ ở bắt được khối này huyết tinh thời điểm, liền biết rồi khối này huyết tinh cấp bậc. Bởi vậy, hắn cũng không thèm nhìn tới liền ném vào hà đồ lạc thư trong thế giới. Ở Mộ Dung Vũ thời điểm xuất thủ, nguyên bản vây quanh ở huyết hồ bên ngoài những người kia đều chỉ là dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ, từng cái trong mắt đều là lộ ra xem ngu ngốc như thế biểu hiện. Không ai cướp giật, từng cái xem chính mình như là ngu ngốc. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kỳ quái, lẽ nào hành vi của chính mình lại như là ngu ngốc? Lúc này, một người tiếng nói chuyện mở ra hắn nghi hoặc. Ngu ngốc, dáng dấp như vậy tiêu hao sức mạnh, ta xem ngươi có thể cướp được mấy khối thần tinh. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ở hoang thế giới, nguyên khí đất trời khắp nơi đều ẩn chứa sát khí mãnh liệt, không thích hợp trực tiếp nuốt chửng hấp thu. Mà sức mạnh tiêu hao nhưng là so với thần giới vài lần. Bởi vậy, ở lúc bình thường bên dưới, căn bản không ai như là Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy lãng phí sức mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng ở cười lạnh. Ai lại biết sức mạnh của hắn căn bản sẽ không bị tiêu hao hết đây. Xèo, xèo, xèo. Trong khoảng thời gian này, rồi lại có mấy khối huyết tinh từ huyết trong hồ phun ra. Bất quá, nhưng là bị Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn từng cái thu vào trong túi. Nhiều người hơn dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẫn như cũ không ai ra tay cướp giật. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy không cách nào tiếp tục kéo dài. Mà cái này huyết hồ nhưng là không ngừng phun ra huyết tinh đạt được nhiều là. Này ngu ngốc trái tim không có nhảy lên, thần cách không phải cũng bị niêm phong lại sao? Làm sao vẫn có thể đánh ra sức mạnh? Cuối cùng vẫn là có người hoài nghi lên Mộ Dung Vũ đến rồi. Hay là hắn thần cách căn bản không ở trái tim bên trong? Có người trả lời nói rằng, không ở trái tim ở nơi nào. Ngươi đây là khôi hài chứ? Có người đại nở nụ cười, không cảm thấy người kia nói có thể. Trên thực tế, bọn họ không biết chính là, người kia thực sự nói thật. Cực phẩm thần tinh vẫn là cực nhỏ, tuyệt phẩm thậm chí đến thánh phẩm huyết tinh càng là xưa nay chưa từng nhìn thấy. Cái này huyết hồ vì sao có thể phun ra huyết tinh? Lẽ nào đáy hồ bên dưới chôn giấu rất nhiều máu tinh? Nếu như là dáng dấp như vậy, chẳng lẽ có thể trực tiếp xuống thu lấy? Mộ Dung Vũ nhìn huyết hồ, lông mày không khỏi hơi nhíu. Bất quá, hắn cũng không có mạo tùy tiện liền xuống đi. Bởi vì rất nhiều người khẳng định đều biết huyết trong hồ khả năng có rất nhiều máu tinh, thế nhưng là vì sao không ai xuống? Huyết trong hồ khẳng định có mãnh liệt nguy hiểm. Bất quá, bên trong đến cùng có nguy hiểm gì? Mộ Dung Vũ không biết, cũng muốn hỏi những người này chứ. Mỗi một người đều dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn mình, đều coi chính mình là thành ngu ngốc, lại sao lại tự nói với mình chân tướng? Nếu không xuống thăm dò. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hà Đồ Lạc Thư còn có thể đi vào, có thể ở hoang thế giới trong lúc đó truyền tống. Nếu như gặp phải nguy hiểm trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong chính là không vào hang cọp không được hổ tử. Chỉ có một năm này, mình nhất định muốn trong năm ấy tận lực cho tới càng nhiều huyết tinh, vẫn như cũ chỉ là ở đây, lại thì lại có thể lấy được càng nhiều huyết tinh. Trầm ngâm hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là bước đi hướng về cái kia huyết hồ đi tới. Cái kia ngu ngốc phải làm gì? Không cần nói cho ta hắn muốn xuống huyết hồ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cử động, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều bá, một tiếng tập trung ở hắn thân lên. Huyết tinh quáng trong động, nguy hiểm nhất chính là huyết hồ, tuyệt đối không thể xuống huyết hồ, bằng không hẳn phải chết. Đây là từ xưa tới nay truyền thuyết. Hơn nữa vô số năm qua đều là có thật nhiều không biết sống chết người tiến vào huyết hồ, thế nhưng cuối cùng không một người còn sống. Rất nhiều người nghị luận, biểu hiện trong lúc đó càng là xem thường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Huyết thú. Bên tai không ngừng truyền đến mọi người nghị luận âm thanh, Mộ Dung Vũ tuy rằng không có dừng lại, thế nhưng sắc mặt nhưng cũng nghiêm nghị lên. Cuối cùng, hắn dừng lại ở huyết bên hồ lên. Huyết hồ, một cái máu tươi ngưng tụ mà thành to lớn hồ nước. Đứng ở huyết bên hồ trên, mặc dù Mộ Dung Vũ đóng toàn thân lỗ chân lông, thế nhưng loại kia mùi máu tanh vẫn là trực tiếp đi đến xuyên. Cùng phổ thông máu tươi không giống nhau chính là, những này mùi máu tanh không chỉ có cực kỳ nồng nặc, còn hôi thối cực kỳ, càng là ẩn chứa đáng sợ sát khí. Những sát khí này, bình thường người căn bản là không có cách tới gần. Bằng không, sẽ bị sát khí tập kích không phải bạo thể mà chết chính là tâm thần bị thay đổi, biến thành một cái chỉ có thể giết người cuồng ma. Mộ Dung Vũ cũng không có mậu tùy tiện liền xuống huyết hồ, mà chỉ là dò ra bàn tay lớn, vồ một cái về phía huyết hồ. Ầm. Bàn tay lớn dò ra, một đại cỗ máu tươi bị hắn nắm ở trong tay. Tùng tùng tùng. Máu tươi bên trong, như trái tim bình thường không ngừng nhảy lên, từng luồng đại lực không ngừng truyền ra, chấn động Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cũng chiến chuyển động. Một luồng vô cùng to lớn sát khí càng là từ máu tươi bên trong dâng trào ra, dọc theo sức mạnh lớn tay tập kích hướng về Mộ Dung Vũ tay. Hơi suy nghĩ, những sát khí này liền bị hắn đánh tan ra. Lập tức, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn buông ra, những máu tươi này liền hạ rơi trên mặt đất, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là không có vấn đề gì. Ngoại trừ cái kia tản mát ra sức mạnh cùng sát khí ở ngoài, bất quá, những này lấy cơ thể ta hẳn là có thể kháng trụ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đã bị hắn tế đi ra. Đương nhiên tất cả những thứ này đều làm vô cùng mịt mờ. Cái này ngu ngốc hẳn là không dám xuống chứ. Ở Mộ Dung Vũ quan sát huyết hồ thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều tập trung ở hắn thân lên. Chúng ta nghị luận hắn đã sớm nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu như hắn còn dám xuống, vậy thì là muốn chết. Có người khinh thường nói. Phù phù. Chỉ là, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, huyết trong hồ liền nhấc lên một trận bọt nước. Nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã biến mất ở huyết bên hồ. Hắn dĩ nhiên xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Này ngu ngốc đúng là muốn đưa chết a. Rất nhiều người cười nhạo lên tiếng, vô cùng xem thường. Ngươi nói hắn lúc nào sẽ sợ đến trốn ra được. Hay hoặc là nói có thể hay không sống sót đi ra. Có người lập tức đối với người ở bên cạnh nói rằng. Ngươi này không phải phí lời sao. Có người nói tiến vào huyết hồ người xưa nay đều không có ai hoặc là đi ra quá. Lẽ nào hắn là ngoại lệ. Có người lập tức khinh thường nói. Ầm. Ầm, ầm. Ở đây người nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ rơi vào huyết trong hồ nhưng là không ngừng lật lên vạn tầng sóng máu. Từng luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ càng là không ngừng truyền ra. Tình huống thế nào? Nhìn thấy gì tượng bên này, tất cả mọi người đều nhìn lại, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều thật tò mò huyết trong hồ phát sinh cái gì, thế nhưng bọn họ không chỉ có thị lực bị nghẹt, thần niệm càng là căn bản là không có cách dò vào huyết trong hồ. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ là nhìn cái kia không ngừng bốc lên huyết hồ, nhưng là cái gì cũng không biết. Cứ việc từng cái hiếu kỳ muốn chết, thế nhưng cũng không dám tới gần huyết hồ. Mộ Dung Vũ gặp phải cái gì? Ngay khi vừa nãy, hắn trực tiếp nhảy vào huyết hồ ở trong. Thế nhưng, vẫn không có đợi được hắn trầm đến cùng, một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức liền từ phía trước nhanh chóng tới gần lại đây. Mở mắt nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một con dáng vẻ cực kỳ xấu xí to lớn quái thú chính nhanh chóng vồ giết quá. Quái thú rất lớn, cao chừng mạc khoảng 100 mét, trên đầu hai con lớn vô cùng lỗ tai, như quạt hương bồ bình thường treo ở mặt lên con mắt to lớn. Mũi vỉnh lên trời, cái miệng lớn như chậu máu. Thân thể càng như là một cái vòng tròn cầu giống như vậy, dưới đáy trống ngắn nhỏ tứ chi, đuôi nhưng là thật dài, như là ngưu vĩ giống như vậy, thế nhưng là xấu xí hơn nhiều. Không biết là bởi vì ở huyết trong hồ duyên cớ, vẫn là quái thú này bản thân duyên cớ. Quái thú trên người tựa hồ thoa khắp một loại niêm dịch, xem ra phi thường buồn nôn. Thậm chí, ở quái thú vồ giết tới đồng thời, một luồng hôi thối cực kỳ mùi vị càng là xông vào mũi. Mặc dù Mộ Dung Vũ đóng hô hấp cùng toàn thân lỗ chân lông đều không làm nên chuyện gì. Mùi hôi thối truyền đến, Mộ Dung Vũ thậm chí có loại cũng bị hôn ngất đi kích động. Món đồ gì? Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền nổi giận. Không phải là bởi vì đầu quái thú này muốn đánh lén hắn mà nổ, mà là bởi vì đầu quái thú này thực sự là quá mức xấu xí, quá mức buồn nôn hắn mới sẽ nổi giận. Lúc này, hắn liền một quyền oanh đi ra. Nhất thời, một con sức mạnh lớn tay trong nháy mắt ngưng tụ mà thành bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Một quyền oanh kích huyết hồ máu tươi phóng lên trời, nhanh chóng cực kỳ vỡ giết hướng về quái thú. Quái thú tốc độ cực nhanh thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ càng nhanh hơn. Ở nó vẫn không có tới gần tới được thời điểm, Mộ Dung Vũ sức mạnh lớn tay cũng đã một quyền mạnh mẽ vỡ giết ở quái thú thân lên. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi đầu quái thú kia phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Mà bởi vì oanh kích mà hình thành sóng trùng kích trong nháy mắt lấy oanh kích điểm làm trung tâm hướng về bốn phía liền bao phủ mà đi. Nhất thời, vô số máu tươi lập tức bị sóng trùng kích oanh kích trực tiếp liền trưng phát tài. Thế nhưng càng nhiều càng bị xung kích hướng về bốn phía bay loạn đi ra ngoài. Cũng đúng vậy, huyết hồ bên ngoài nhìn thấy huyết hồ vọt lên vạn tầng lãng tình cảnh này. Ống! Một cái lớn vô cùng tiếng hô đột nhiên từ huyết trong hồ truyền ra, huyết hồ càng là bùng nổ ra trùng thiên sóng máu. Sóng âm truyền đến, tư không bị chấn động nổi lên từng tầng gợn sóng. Những kia nguyên bản có chút khoảng cách huyết hồ so sánh gần người, một số người không ứng phó kịp bên dưới liền bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, đầu kia tập kích Mộ Dung Vũ mà bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài quái thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết thú. Khi nhìn thấy này con huyết thú thời điểm, huyết hồ bên ngoài tất cả mọi người gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên một tiếng, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân hình càng là không tự chủ được bạo lùi ra. Trong truyền thuyết, ở huyết tinh quáng trong đồng có chỉ có một loại quái thú. Vậy thì là huyết thú. Huyết thú dựa vào nuốt máu tươi cùng huyết tinh mà sống. Thế nhưng là vô cùng hung tàn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường huyết thú đều có thượng phẩm cảnh giới thực lực. Trong truyền thuyết huyết tinh quáng trong đồng càng là có thánh phẩm cảnh giới huyết thú, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, những này huyết thú ngoại trừ yêu thích nuốt máu tươi cùng huyết tinh ở ngoài, càng là thích ăn người. Thường thường ở gặp phải người thời điểm, sẽ ra tay đánh chết, sau đó nuốt. Những này huyết thú bình thường đều tiềm tàng ở huyết tinh quáng trong đồng, thế nhưng ở huyết trong hồ khẳng định có. Cái này cũng là vì sao những người này không muốn dưới huyết hồ duyên cớ. Không phải vậy, mỗi người cũng giống như là Mộ Dung Vũ nghĩ như vậy, trực tiếp xuống huyết hồ tìm kiếm huyết tinh. Ở con này huyết thú phóng lên trời đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình cũng từ huyết trong hồ một bước lên trời, sau đó ở trong hư không bay lượn, một bước vượt qua vô số khoảng cách liền vọt tới đầu kia huyết tinh trước. Đi chết! Thánh phẩm thần khí truy hồn bị Mộ Dung Vũ chấp ở trong tay, bùng nổ ra một đoàn màu đen thần mang thương mang điểm điểm bao phủ toàn bộ huyết thú liền đâm xuống. Gào! Huyết thú phát sinh một tiếng kinh thiên tiếng hô. Phốc! Sau đó, huyết hồ bên ngoài mọi người liền nhìn thấy to lớn huyết thú trên người liền bị nảy lên ngàn vạn vết thương. Từng đạo hôi thối cực kỳ dòng máu lại như là suối phun bình thường không ngừng từ những máu tươi này bên trong phun ra. Chết! Mộ Dung Vũ lăng không đạp bước, xuất hiện ở huyết thú bầu trời, trường thương trong tay lớn lên theo gió, trong nháy mắt trở nên như kình thiên trụ. Sau đó, Mộ Dung Vũ hai tay nắm thương quay về huyết thú liền mạnh mẽ đập xuống. Ầm. Huyết thú phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu đau đớn thanh. Sau đó cả người thân thể liền bị đánh nổ trở thành lưỡng đoạn. Ầm ầm. Lưỡng đoạn thi thể rơi xuống ở huyết hồ mặt trên, bắn lên vạn trượng sóng máu. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là từ huyết thú trên thân thể diện phát hiện đến một luồng yêu diễm huyết quang, lóe lên liền qua. Mộ Dung Vũ cố bất cập buồn nôn, liền lập tức dò ra bàn tay lớn một cách liền tóm lấy huyết thú đầu khối này thi thể. Thật lớn một khối huyết tinh. Huyết thú đầu nơi, một khối lập lòe yêu diễm hào quang màu đỏ như máu, ước chừng có to như nắm tay huyết tinh chính sáng rỡ phát sáng, hấp dẫn Mộ Dung Vũ ánh mắt. Chí ít là cực phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm huyết tinh. Mộ Dung Vũ lấy tay đem khối này huyết tinh đào hạ xuống, mở cờ trong bụng. Hắn gặp huyết tinh cũng không ít, thế nhưng những kia huyết tinh đều là chỉ có ngón út kích cỡ tương đương. Thế nhưng khối này huyết tinh nhưng là có nắm đấm lớn như vậy, hơn nữa cấp bậc còn cực cao. Con này huyết thú ít nhất đạt đến cực phẩm cảnh giới, như vậy khối này như tinh hạch bình thường tồn tại cùng trong đầu của nó huyết tinh cấp bậc hẳn là tuyệt phẩm huyết tinh. Cực phẩm huyết tinh Mộ Dung Vũ trên người cũng có một chút, bất quá nhưng là cùng hắn trên tay khối này huyết tinh không so được. Thế nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy tuyệt phẩm cấp bậc thần tinh, bởi vậy cũng không phải thật có kết luận. Thật lớn một khối huyết tinh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong tay cái kia một khối thần tinh, huyết hồ bên ngoài rất nhiều cường giả đều hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ tham lam. Thế nhưng là cũng không có người dám động thủ. Mộ Dung Vũ hung hãn bọn họ cũng đều biết, nếu như cùng nhau tiến lên đúng là có thể giết chết đi Mộ Dung Vũ. Thế nhưng trước tiên động thủ người nhất định sẽ cùng đầu kia huyết thú như thế bị Mộ Dung Vũ một côn đánh chết. Bạch! Ở mọi người do dự có phải là muốn thời điểm xuất thủ, Mộ Dung Vũ nhưng là thân hình lói lên một cái, lần thứ hai vọt vào huyết hồ ở trong. Huyết trong hồ tầm mắt bị nghẹp rất lớn, Mộ Dung Vũ vận chuyển thì lực cũng chỉ nhìn thấy phạm vi khoảng một dặm khoảng cách. Huyết trong hồ hẳn là có huyết tinh, những kia huyết thú cũng có thể có không ít. Mộ Dung Vũ trực tiếp chìm vào huyết đáy hồ bộ, bắt đầu tìm kiếm nổi lên huyết tinh đến. Quả nhiên, hắn suy đoán cũng không sai. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy từng khối huyết tinh rải rác ở đáy hồ. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm đều có. Chỗ đi qua, bất luận huyết tinh đẳng cấp. Mộ Dung Vũ toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kỳ quái chính là bên ngoài không ngừng phun ra huyết tinh, những kia huyết tinh là làm sao phun ra đi. Những này rải rác ở đáy hồ huyết tinh tựa hồ là không người hỏi thăm những kia. Huyết trong hồ hẳn là có chồng chất thành sơn huyết tinh mới là. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ bắt đầu tăng nhanh tốc độ ở đáy hồ tìm tòi lên. Mà lúc này bên ngoài rất nhiều cường giả cũng rục rà rục rịch muốn thâm nhập huyết hồ tìm kiếm huyết tinh. Thậm chí, đã có bộ phận có tự tin cường giả đã tiến vào đến huyết hồ ở trong. Thế nhưng, huyết hồ chỉ có máu me đầy đầu thú sao? Huyết hồ máu tươi ẩn chứa những kia sát khí lại là người người cũng có thể chống đối sao? Ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1120 to lớn huyết tinh nguồn suối ầm. Theo càng ngày càng nhiều người tiến vào huyết trong hồ ẩn chứa sát khí liền bùng nổ ra không thể. Không đến bao lâu thời gian, từng cái cường giả liền không thể chịu đựng những sát khí này tập kích mà nổ tung ra. Ở huyết trong hồ thân thể bị nổ tung, linh hồn trong nháy mắt lộ ra ở huyết hồ ở trong liền cơ thể bọn họ đều không thể chịu đựng những này áp lực, huống chi là linh hồn của bọn họ. Bởi vậy, một khi cơ thể bọn họ bể mất, linh hồn của bọn họ cũng ở đồng thời bị giết hết. Lập tức bỏ mình. Những thứ này đều là hạ phẩm, trung phẩm cùng với thượng phẩm cảnh giới cường giả. Đều không ngoại lệ toàn bộ ở tiến vào huyết hồ sau khi không lâu liền bị đánh giết. Nhìn thấy từng cái cường giả bị đánh giết đi, còn lại những người kia liền lập tức dừng lại. Bọn họ lúc này mới nhớ tới đến huyết hồ không phải mỗi người đều có thể tiến vào. Mà bọn họ cũng không phải Mộ Dung Vũ, không có Mộ Dung Vũ cường đại như vậy. Giết! Trong chớp mắt, Huyết trong hồ một cái cực phẩm cảnh giới cường giả quát lên một tiếng lớn, đột nhiên vọt tới bên người cách đó không xa một cường giả bên người, sau đó một quyền đánh giết ở người cường giả này thân lên. Bị đánh lén cường giả cùng ra tay người cường giả này vốn là chính là đồng bạn, hắn căn bản là không nghĩ tới đồng bạn đưa ra tay đánh lén hắn. Bởi vậy, hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị đánh giết rơi mất. Giết chết người này sau khi, người này lần thứ hai đối với một cái khác đồng bạn ra tay. Chỉ là, cái này đồng bạn cũng sớm đã phản ứng lại, ở hắn đồng thủ thời điểm biến đã chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, nổi lên giết người cái này cực phẩm cảnh giới cường giả nhưng là hai mắt đỏ chót, cả người đằng đằng sát khí khóa chặt người võ giả kia lần thứ hai xung phong đi tới. Hắn bị sát khí tập kích, giết hắn. Người này có bao nhiêu người đồng bạn? Lúc này, rốt cuộc có một cái đồng bạn phản ứng lại cùng mấy cái khác đồng bạn một khối, xung phong đi tới. Một cái phát điên cực phẩm cảnh giới lại há lại là cùng cảnh giới mấy người khác đối thủ. Không đến bao lâu, người này liền bị đánh giết. Bất quá, bị sát khí tập kích có thể không chỉ là có người này. Tiến vào huyết hồ phần lớn đều là tập kích. Có chút bảo thể mà chết. Mà có chút không có chết nhưng là đã biến thành không có lý trí, chỉ có giết chóc cuồng ma. Những người này hoặc là ở huyết hồ liền giết lên, mà có mấy người nhưng là trở lại bên hồ trên bờ đại khai sát giới. Bên hồ trên bờ nhưng là có thật nhiều võ giả, mặc dù nói loại kia thùng thùng thanh tiêu diệt không ít cường giả thế nhưng tới được người nhưng là rất nhiều, thậm chí có thật nhiều hạ phẩm cảnh giới người. Đối mặt cực phẩm cảnh giới cường giả, bất luận là hạ phẩm vẫn là thượng phẩm đều căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người bị đánh giết, tình cảnh nhất thời hỗn loạn cả lên. Những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ. Lúc này ánh mắt một đường hướng về huyết giữa hồ nơi bắn nhanh đi ra ngoài. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy rất nhiều huyết tinh rải rác ở đáy hồ bên dưới. Hoặc nhiều hoặc ít, bất luận cấp bậc cao thấp, Mộ Dung Vũ đều lấy đi. Xèo. Đang hướng trước bắn nhanh Mộ Dung Vũ đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một khối huyết tinh đột nhiên từ hắn phía trước bắn nhanh lại đây. Cùng lúc đó, hắn càng là nhìn thấy rất nhiều huyết tinh hướng về bốn phương tám hướng bắn tung ra. Nói vậy, ở huyết hồ bên ngoài nhìn thấy những kia huyết tinh hẳn là chính là như vậy bị phun ra đi. Phương xa là cái gì? Bởi vì tầm mắt bị nghẹt quan hệ, Mộ Dung Vũ xem không rõ ràng. Thế nhưng hắn nhưng là phía trước vô cùng có khả năng là huyết hồ chỗ mấu chốt nhất. Lúc này, hắn liền đem thân thể ẩn nấp tiến vào trong hư không ở huyết hồ ở trong tiếp tục tiến lên. Hắn đây là lo lắng gặp phải càng nhiều huyết thú. Bình thường huyết thủ hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng nếu như thực lực vô cùng mạnh mẽ hơn nữa số lượng đông đảo, vậy thì khá là phiền toái. Bởi vì là hoàn mỹ phù hợp ở trong hư không duyên cớ, Mộ Dung Vũ ở trong hư không hành lúc đi, huyết hồ hồ nước căn bản cũng không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, liền gợn sóng đều không có gợn sóng đi ra ngoài. Huyết thú. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một con ngã sấp trên đất trên huyết thú. Con này huyết thú cùng với trước bị hắn chém giết đầu kia huyết thú gần như. Lúc này nằm nhòi đáy hồ bên dưới, không có phát hiện Mộ Dung Vũ đến. Nhìn xuống đưa nó giết chết đào lấy trong cơ thể nó huyết tinh kích động, Mộ Dung Vũ tiếp tục đi đến phía trước. Đọc truyện online http tryandcuatu.net. Không đến bao lâu, hắn liền gặp phải con thứ hai huyết thú, tiếp theo chính là con thứ ba, con thứ bốn. Quả thực chính là huyết thú hoa. Ẩn nấp ở trong hư không Mộ Dung Vũ trong lòng bị chấn kinh rồi. Lúc này mới đi rồi bao xa. Hắn gặp phải huyết thú liền có mười mấy con. Từng cái thực lực cao thấp không giống nhau, thậm chí hắn còn nhìn thấy một con tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy chính mình vị trí đây là một cái tương tự với thung lũng như thế tồn tại. Nếu như không phải ở đáy hồ thung lũng chu vi sơn nên tính là núi non trùng điệp. Mà Mộ Dung Vũ cũng phát hiện, Hắn là dọc theo thung lũng một đường vào, những kia huyết thú tựa hồ là đang thủ hộ thung lũng này. Thâm cốc bên trong có món đồ gì? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng đi tới quá khứ. Dọc theo đường đi, hắn gặp phải huyết thú đã đạt đến mấy chục con. Hơn nữa càng là thâm nhập thung lũng, những kia huyết thú thực lực liền càng cường đại. Thậm chí, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ nhìn thấy đều là tuyệt phẩm cảnh giới yêu thú. Sâu trong thung lũng nhất định có cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng nhưng cảm giác cực kỳ kinh hỉ, thế nhưng động tác của hắn nhưng là càng ngày càng cẩn thận. Bên trong sơn cốc huyết thú nhiều như vậy, một khi đã kinh động bọn họ, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ bi kịch. Đây là huyết tinh. Mộ Dung Vũ đột nhiên dừng bước, một đôi mắt trợn trừng lên dọc theo phía trước. Cùng đâu đâu cũng có máu tươi, thì lực bị nghiêm trọng bị nghẹt huyết hồ không giống. Mộ Dung Vũ hiện tại cách gọi là vị trí thì lực cũng không có bị lớn như vậy cản trở. Ở hắn phía trước, một cái lớn vô cùng như gò núi nhỏ bình thường đỏ như máu sắc tiếp cận trong suốt. Huyết tinh lặng lặng đứng sừng sững trên mặt đất lên. Dài rộng đều có vài bên trong, cao cũng đạt đến khủng bố mấy dặm. Khối này đúng là huyết tinh sao? Ẩn nấp ở trong hư không, Mộ Dung Vũ hầu như không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Thông thường dưới tình huống, huyết tinh là sẽ không phát ra đến sức mạnh khổng lồ cùng sát khí. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được một luồng tinh khiết cực kỳ sức mạnh khổng lồ cùng sát khí từ cái kia to lớn huyết tinh thấu phát ra. Tuyệt phẩm vẫn là thánh phẩm. Nhìn khối này lớn vô cùng huyết tinh, Mộ Dung Vũ không nhịn được kích động. Bất quá, ở kích động sau khi, hắn càng thêm cẩn thận ẩn nấp khí tức. Bởi vì ở khối này to lớn huyết tinh bên cạnh có mấy chục con tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú nằm nhoài ở chỗ này, tựa hồ là đang hấp thu huyết tinh tiêu tán đi ra sức mạnh cùng sát khí đang tu luyện. Thêm vào trước Mộ Dung Vũ gặp phải những kia tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú, ở trong sơn cốc này có 40, 50 đầu tuyệt phẩm cảnh giới yêu thú. Nhiều như vậy yêu thú một khi bị kinh động. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể chạy mất dép. Xèo, xèo, xèo. Ở núi nhỏ giống như huyết tinh cách đó không xa, từng khối huyết tinh không ngừng bị phun ra ngoài. Bất quá, những này phun ra huyết tinh phun về phía phương xa giới thiệu, bình thường đều là phun ra ở thung lũng chu vi. Thế nhưng đang trên đường tới, Mộ Dung Vũ cũng không có trên mặt đất nhìn thấy bao nhiêu huyết tinh. Hẳn là đều bị những kia huyết thủ ăn thịt đi. Phun ra huyết tinh chính là một cái lớn vô cùng thâm động. Mộ Dung Vũ đến gần rồi quá khứ, nhưng là nhìn thấy cái này thâm động lại như là một cái nguồn suối giống như vậy. Không ngừng từ bên trong tuôn ra lượng lớn máu tươi, nói bổ sung huyết trong hồ. Mà những kia huyết tinh nhưng là hỗn hợp ở máu tươi bên trong bị phun ra ngoài. Căn cứ Mộ Dung Vũ quan trắc, mỗi trong nháy mắt tuôn ra máu tươi cũng giống như là một cái lớn vô cùng đại giang. Chỉ là những này huyết dịch đều bổ sung đến huyết trong hồ, thế nhưng huyết hồ cũng không có chảy về phía cái khác dòng sông. Làm sao không thấy máu hồ tăng cường mặt nước? Lẽ nào là trước đã từng đột nhiên xuất hiện những kia máu tươi dòng lũ? Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái gì gọi là máu chảy như suối? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn thấy cái này thâm động thời điểm mới xác thực hiểu rõ đến cái từ ngữ này ý tứ. Lẽ nào huyết tinh đều là từ những này nguồn suối bên trong phun ra? Nguồn suối nơi sâu xa có cái gì? Lẽ nào thật sự chính là huyết tinh quyền lực? Mộ Dung Vũ có loại muốn vào xem một chút kích động. Thế nhưng, vẫn không có đợi được hắn tới gần nơi này nguồn suối, một luồng vô cùng cường đại tác dụng lực liền đẩy ở trên người hắn, hầu như đem thân hình của hắn từ trong hư không đẩy đi ra. Mộ Dung Vũ hơi kinh hãi, ngay khi vừa mới, hắn hầu như liền từ trong hư không rơi xuống đi ra. Một khi hắn xuất hiện ở đây, những kia huyết thú khẳng định sẽ phát hiện. Lẽ nào thật sự không thể đi vào? Mộ Dung Vũ có thử nghiệm mấy lần thế nhưng mỗi một lần đều vẫn không có tới gần liền bị cái kia cố đại lực cho đẩy ra. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, kế tục thử nghiệm mấy lần sau khi, hắn chỉ có thể đưa mắt định ở khối này núi nhỏ bình thường huyết tinh mặt trên. Không biết Hà Đồ Lạc Thư có thể không trước tiên thu lấy khối này huyết tinh. Mộ Dung Vũ đứng ở huyết tinh bầu trời cúi đầu nhìn mà nhưng trong lòng là trầm ngâm. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, Hà Đồ Lạc Thư khẳng định có thể thu lấy. Thế nhưng nếu như như là cái kia nguồn suối bình thường, hắn chỉ có trong nháy mắt thời gian thu lấy, bằng không những kia huyết thú sẽ bị kinh động. Thử xem. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là quyết định phải thử một chút. Nếu như có thể được khối này huyết tinh vượt qua hắn nhìn thấy mấy chục khối bình thường huyết tinh. Hà Đồ, dựa vào ngươi. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lập tức lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư vừa mới đi ra, liền nhanh chóng phồng lớn, trong nháy mắt liền phồng lớn đến đầy đủ bao phủ ngọn núi nhỏ kia giống như huyết tinh kích cỡ tương đương. Sau đó ở Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ cộng đồng dưới sự khống chế, bá, một tiếng liền bao phủ hướng về cái kia một khối huyết tinh. Ở Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện trong nháy mắt, quay chung quanh ở to lớn thủy tinh bên cạnh mấy chục con thánh phẩm cảnh giới huyết thú liền đột nhiên kinh giác, trước tiên mở mắt ra, đồng thời dò ra to lớn móng vuốt quay về Hà Đồ Lạc Thư liền mạnh mẽ đập tới. Hà Đồ Lạc Thư, cho ta thu, thu, thu. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt hỗn độn thần mạch, đem Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Một luồng vô cùng to lớn sức hút trong nháy mắt bao phủ toàn bộ to lớn huyết tinh, đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư toàn bộ cũng bao trùm ở huyết tinh mặt trên. Âm âm ầm, huyết tinh kịch liệt bắt đầu run rẩy. Mà lúc này, cái kia mấy chục con tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú công kích cũng sắp sửa vỗ vào Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1121 gặp lại Dương Cầm Bạch. Ở Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ toàn lực thao khống bên dưới, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ Lạc Thư bao trùm ở khối này còn như tiểu sơn bình thường to nhỏ huyết tinh mặt trên thời điểm, khối này huyết tinh liền bá một tiếng bị hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Trước tiên, Hà Đồ Lạc Thư liền vụt nhỏ lại. Thế nhưng, cùng liền Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng nguyên bản ngay khi huyết tinh phủ cận những kia tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú công kích cũng không chậm. Ở Hà Đồ Lạc Thư vụt nhỏ lại khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, sự công kích của bọn họ đã sắp tốc đánh xuống. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên, trong nháy mắt đánh nơi này không gian đều phá nát ra. Sức mạnh kinh khủng tất cả oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. May mà Hà Đồ Lạc Thư cấp bậc cực cao, xa không phải những này tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú có thể phá hủy, thế nhưng tràn ra thương tổn nhưng là không ngừng oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ thân thể bị ép từ trong hư không chấn động đi ra, trong miệng càng là phun máu tươi tung tóe. Hống. Phát hiện đến đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ, có vài cái công kích lập tức triển khai công kích mạnh nhất, đánh về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng ngơ ngác, trong cơ thể sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa thân thể, chữa trị bị kích thương thân thể. Cùng lúc đó, hắn càng là mở ra cánh của thiên sứ. Hướng về huyết hồ bầu trời liền điên cuồng xông lên trên. Mấy chục con tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú, hắn không phải là chúng nó đối thủ. Ở Mộ Dung Vũ phóng lên trời đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã hóa thành một hạt hầu như không thể nhận ra hạt nhỏ, cắt ra hư không, vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng, ngẫm lại vẫn là quên đi, nơi này không gian bị những kia huyết thú oanh kích vụn vặt, vạn nhất một con vọt vào loạn lưu không gian vậy thì bi kịch. Hống, hống, hống. Toàn bộ thung lũng, thậm chí toàn bộ huyết trong hồ huyết thú đều bị đa kinh động, từng cái đều là phát sinh giống giận rung trời, đồng thời bay vút lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền nhào tới. Tốc độ không có sao chiến ý tứ, chỉ là triển khai tốc độ nhanh nhất phóng lên trời. Bởi vì đây là hoang thế giới nguyên nhân, những kia huyết thú tuy rằng thân thể mạnh mẽ, thế nhưng tu vi nhưng là không thế nào hành. Bởi vậy tấn công từ xa đối với Mộ Dung Vũ không cái gì dùng. Bởi vậy, những này huyết thú chỉ có thể đều bay lên trời truy sát hướng về Mộ Dung Vũ. Rầm. Mộ Dung Vũ phá không mà lên, xung kích sóng máu bay lên vạn trượng chí cao. Mà theo sát ở phía sau hắn chính là cái kia mấy chục con tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú cùng với càng nhiều huyết thú. Tình huống thế nào? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thấy cảnh này thời điểm, huyết hồ bên ngoài cùng với huyết trong hồ những người kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người, không biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, ngay khi vừa mới vô số huyết thú gào thét thời điểm, những người này cũng đã cảm giác được kinh hồn bạt vía. Lúc này từng cái càng bị sợ đến sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Thậm chí, có chút nhát gan càng là triển khai thân hình, hướng về mặt sau liền nhanh chóng mau chóng vút đi. Chạy mau a, huyết thú phát điên. Phi hành bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Sau đó, cánh của thiên sứ, nhanh chóng vỗ, cả người nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng về lúc đi vào hậu cái kia ngã ba liền bay lượn mà đi. Khối này to lớn huyết tinh hiển nhiên đối với huyết trong hồ huyết thú cực kỳ trọng yếu. Bởi vì Tô Hạo phát hiện, lúc này truy sát tới được huyết thú đã có hơn trăm đầu. Những này huyết thú từng cái cuồng bạo không ngớt, sát khí trùng thiên. Vừa xuất hiện sau khi, liền không lại chỉ là truy sát Mộ Dung Vũ, mà là khóa chặt những người khác mãnh liệt vồ giết tới. Mặc dù đối với những người này không có hảo cảm, thế nhưng những này huyết thú dù sao cũng là hắn dẫn ra, nếu là những người này toàn bộ bị giết đi, đó chính là hắn tội nghiệt. Bởi vậy, sớm thoát đi đồng thời hắn giống to lên tiếng, nhắc nhở mọi người. Còn những người này trốn không trốn, hoặc là có thể hay không trốn nhưng không chuyện không liên quan tới hắn. Trên thực tế, từ những này huyết thú bạo động đồng thời đã có thật nhiều người chạy trốn. Thế nhưng càng nhiều người nhưng là còn chưa kịp phản ứng. Hơn nữa những kia huyết thú mỗi một người đều không tiếc tiêu hao sức mạnh mà phi hành. Trong nháy mắt, vô số người bị đánh giết đi. Những người này trước khi chết cũng không nhịn được muốn chửi bới. Mộ Dung Vũ, ngươi cái này ngu ngốc. Đương nhiên tiền đề là bọn họ biết Mộ Dung Vũ tên. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, đặc biệt rời đi huyết hồ sau khi. Cánh của thiên sứ một cái vỗ, hắn liền vọt vào cái kia trong hầm mỏ, sau đó sẽ đổ vỗ, đã xa xa biến mất không còn tăm hơi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bất luận ở nơi nào, chỉ cần đi vào Hà Đồ Lạc Thư chính là an toàn nhất. Không có Mộ Dung Vũ tung tích, những kia huyết thú nhất thời càng thêm cuồng bạo. Từng cái gào thét, bắt đầu điên cuồng tàn sát những người khác. Bởi vì huyết hồ chỉ có một cái lối ra. Mở miệng duyên cớ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mười mấy con tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú che ở đường nối thời điểm, những kia còn ở huyết hồ phủ cận các cường giả liền khóc không ra nước mắt. Không cách nào rời đi nơi này, không cách nào chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Kết quả là, một hồi sinh tử đại chiến liền bạo phát tài ra. Chỉ là, nhân tộc cường giả mặc dù nhiều, thế nhưng đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới cường giả nhưng là cực nhỏ. Bởi vậy, trong quá trình này bọn họ tuy rằng đánh giết rất nhiều huyết thú, thế nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là toàn bộ đều bị tàn sát một hết rồi. Thế nhưng, mặc dù đem những người này toàn bộ tàn sát sau khi, những kia huyết thú vẫn như cũ giận dữ không thôi. Bởi vì Mộ Dung Vũ duyên cớ, bởi vì khối này tiểu sơn bình thường to nhỏ huyết tinh. Cái kia huyết tinh, mặc dù đối với huyết thú môn tới nói cũng là cực kỳ quý giá. Cuối cùng phẫn nộ khó bình đông đảo huyết thú môn gào thét rời đi huyết hồ, dọc theo đường nối sông ra ngoài tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Huyết thú quy mô lớn điều động, nhưng là để càng nhiều ở trong hầm mỏ người bị tử vong. Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn lần này vô ý trong lúc đó gợi ra huyết thú bạo động dĩ nhiên. Đối với này, Mộ Dung Vũ hiện tại không biết gì cả. Hắn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới nghiên cứu khối này huyết tinh. Hà Đồ, ngươi nói này một khối huyết tinh có thể hay không là thánh phẩm huyết tinh? Mộ Dung Vũ quay chung quanh tiểu sơn bình thường to nhỏ huyết tinh đi rồi vài vòng, sau đó mới dò hỏi. Chính hắn không tốt kết luận khối này huyết tinh cấp bậc. Vô cùng có khả năng là thánh phẩm huyết tinh, nếu không chính là tuyệt phẩm huyết tinh bên trong hàng đầu tồn tại. Những kia huyết thú đều xem như vậy trùng, này một khối huyết tinh không đơn giản à. Hà Đồ đánh giá huyết tinh trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hai tay chống đỡ ở huyết tinh mặt trên. Đùng, đùng, đùng. Hai tay của hắn vừa kề sát ở huyết tinh mặt trên cũng cảm giác được huyết tinh dấu hiệu thì một cái lớn vô cùng trái. Tim bình thường bắt đầu nhảy lên, phát sinh quy luật tiếng vang, như ở huyết hồ nơi đó nghe được âm thanh như thế. Đồng thời, một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ cùng sát khí càng là đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra, thông qua Mộ Dung Vũ hai tay oanh vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Bạch! Trong nháy mắt, ngoại trừ linh hồn không gian ở ngoài, Mộ Dung Vũ cả người đều bị đáng sợ kia sát khí cho tập kích. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời hồi hộp một thoáng. Bởi vì đúng vào lúc này, hắn phát hiện cơ thể hắn bị một nguồn sức mạnh cho đã khống chế. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm thấy cơ thể hắn không lại là của hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ là tràn ngập từng luồng sát khí, bạo ngược khí, hắn chỉ muốn giết người. Hừ! Ở đầu của ta còn dám muốn khống chế thân thể của ta. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, hơi suy nghĩ hơi động, khối này núi nhỏ kích cỡ tương đương huyết tinh liền bị hắn na di ra cùng hắn tiếp xúc tay tách ra. Đồng thời, Mộ Dung Vũ ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, thực lực trong nháy mắt tăng vọt đến thái cổ thần đỉnh cao cảnh giới. Sức mạnh cuồng bạo xung kích lên, trong nháy mắt liền bị những kia tập kích tiến vào trong cơ thể hắn sát khí cho loại bỏ đi ra. Ở Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ tu vi cảnh giới là không có bị áp chế. Bất quá, tuy rằng loại bỏ đi ra ngoài những kia sát khí, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là giật mình không thôi. Nếu không là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, hắn sợ là sớm đã bị khối này huyết tinh bên trong sát khí cho tập kích, đã sớm biến thành một cái không có lý trí chỉ có thể giết chóc quái vật. Đây tuyệt đối là thánh phẩm huyết tinh. Bất quá, bên trong sát khí cũng quá khủng bố, căn bản là không có cách dùng. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ là, này huyết tinh bên trong tại sao có thể có tiếng tim đập? Hơn nữa cái kia sát khí tại sao lại khống chế một người thân thể? Tựa hồ sau lưng có người khống chế sát khí trưởng khống người khác thân thể như thế. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào là... Mộ Dung Vũ trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như đúng là dáng dấp kia. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hoang thế giới, huyết tinh quáng đồng. Huyết hồ, máu tươi, huyết tinh. Mộ Dung Vũ gặp phải hết thảy đều đang không ngừng kiên định hắn một loại nào đó suy đoán. Bất quá, những kia suy đoán hắn vẫn không có 100% xác định. Một khi xác định cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hủy diệt rơi mất bằng không đều sẽ là thế nhân tai họa. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vượt đi ra, sau đó nhanh chóng rời đi này cái ngã ba. Rời đi ngã ba sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào mặt khác một cái ngã ba. Hắn đang tìm kiếm huyết tinh đồng thời, rồi lại thêm ra một cái nhiệm vụ. Tìm kiếm huyết tinh quáng đồng phần cuối, chỉ có đạt đến phần cuối chỗ, mới có thể nghiệm chứng hắn suy đoán có hay không chuẩn xác. Đâu đâu cũng có chiến tranh. Theo không ngừng thâm nhập, mỗi cái bộ lạc người đã bởi vì huyết tinh mà bắt đầu ra tay đánh nhau. Một đường lại đây, Mộ Dung Vũ nhìn thấy không ít thi thể, cũng gặp phải không ít chính đang ra tay đánh nhau cường giả. Phàm là nơi có người Mộ Dung Vũ đều sẽ không dừng lại, bởi vì những chỗ này căn bản không thể nào còn có huyết tinh giữ lại cho hắn. Hả? Mộ Dung Vũ vừa vọt vào một cái ngã ba bên trong, thế nhưng rất nhanh liền đi ra. Bởi vì vừa hắn dư quang tựa hồ liếc về một cái người quen. Mặt khác một con đường, một cô gái bị mười mấy cường giả vây quanh, không ngừng đánh giết. Tuy rằng nàng thân pháp kỳ diệu, chiến kỹ mạnh mẽ. Thế nhưng là không cách nào bù đắp cảnh giới yếu ớt, thân thể gầy yếu thiếu hụt. Tuy rằng tạm thời trong lúc đó vẫn có thể chống đối những người kia công kích, thế nhưng là bị áp chế ở hạ phong, không thể trốn đi đâu được. Tiếp tục như thế, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đánh giết. Dương Cầm. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bị vây công cô gái kia đúng vậy cấp 10 chuẩn thánh Dương Cầm. Lúc trước muộn Mộ Dung Vũ một bước đi vào hoang thế giới cường giả siêu cấp. Bất quá nhưng là vẫn không có cùng Mộ Dung Vũ gặp lại. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Huyết tinh bảo tàng. Dương Cầm thân thể nói vậy là dùng huyết tinh rèn luyện quá, lúc này đã đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc. Thế nhưng, ở hoang thế giới, hạ phẩm thần khí cấp bậc thân thể chỉ có điều là tiêu chuẩn bố trí thôi. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt ở ngoài, phần lớn người đều có cấp bậc này thân thể. Như thần giới bên trong thần nhân như thế. Dương Cầm đối thủ, nhưng là một đám thượng phẩm cảnh giới cường giả. Nếu như Dương Cầm là hoang thế giới người, căn bản không cần nhiều như vậy thượng phẩm cảnh giới cường giả, chỉ cần tùy tiện đến cái trung phẩm cảnh giới người liền có thể đưa nàng đánh chết. Chỉ là, Dương Cầm chính là cấp 10 chuẩn thánh, tuy rằng tiến vào hoang thế giới sau khi thực lực cũng bị áp chế đến thiên thần cảnh. Thế nhưng nàng chiến kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu cùng với thân pháp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng không có thất lạc. Bởi vậy, nàng mới có thể cùng những người này đọ sức một lúc lâu. Thế nhưng, một khi sức mạnh của nàng bị tiêu hao hầu như không còn chính là nàng chết thời khắc. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn vốn là cực kỳ tự bên người, nhìn thấy người của mình bị người khác bắt nạt, hắn đã sớm đằng đằng sát khí. Lúc này, hắn liền nhanh chân đi tới. Người của ta các ngươi cũng dám động quả thực chính là muốn chết. Các ngươi đây là đang tìm cái chết à. Mộ Dung Vũ vừa nhanh chân đi, vừa trầm giọng nói rằng. Nghe được âm thanh này, bao quát Dương Cầm ở bên trong đều kinh hãi. Chỉ là, người của song phương tuy rằng đều giật mình thế nhưng là đồng nhất sự việc. Những người kia nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi chỉ là cho rằng đi tới một cường giả, bởi vậy bọn họ mỗi một người đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà Dương Cầm nhưng là loại kia lo lắng giật mình. Bởi vì nàng biết Mộ Dung Vũ thực lực. Lúc ở bên ngoài, Mộ Dung Vũ đều chỉ là thiên đế cảnh giới, ở đây thực lực của hắn chẳng phải là càng yếu hơn. Khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền lập tức nói rằng. Thánh chủ, ngươi mau rời đi, không cần lo ta. Dương Cầm ở bên ngoài hay là ta vạn vạn không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ở hoang thế giới, bọn họ đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Giết bọn họ như trở bàn tay giống như đơn giản. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cách liền biến mất ở tại chỗ. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, vây công Dương Cầm bên trong một người trong đó thượng phẩm cảnh giới cường giả trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Lúc này, hắn liền giật nảy cả mình trước tiên liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, nhưng là đã muộn. Ầm. Nặng nề nổ vang sau khi cái này thượng phẩm cảnh giới cường giả thậm chí ngay cả mình bị cái gì bắn trúng cũng không biết cả người cũng đã nổ tung ra. Sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đem linh hồn của hắn cũng cho dập tắt. Ở người cường giả này bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ đồng thời bên cạnh hắn một cái khác cường giả trong lòng cũng xuất hiện một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ một bước ra đi tới bên cạnh hắn, sau đó một cái tát trực tiếp vỗ xuống đi. Người cường giả này trong lòng kinh hãi cực kỳ, ở phát hiện mình hết thảy đường lui đều bị phong sau khi chết, hắn liền lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh ở hai tay trên nắm tay diện. Một quyền trùng thiên, mạnh mẽ vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ đập xuống đến lòng bàn tay. Chỉ là thượng phẩm có thể nào cùng tuyệt phẩm so với? Phúc, một tiếng, người này nắm đấm cũng đã bị oanh thành bột mịn. Mà Mộ Dung Vũ lòng bàn tay nhưng là không có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng đập xuống. Phúc phúc phúc. Liên tiếp tiếng vang sau khi cái này thượng phẩm cảnh giới cường giả hai tay không ngừng dập tắt. Cuối cùng càng bị Mộ Dung Vũ một cái tát đặt tại thân lên. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, nhất thời cái này thượng phẩm cảnh giới cường giả cả người đều bị chấn động thành một đám mưa máu. Trong nháy mắt, hai cường giả bị giết. Các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó một cái chớp mắt xuất hiện ở người thứ ba phía trước. Thần quyền vô địch ở đối phương phản ứng lại trước, một quyền đánh nổ đầu của đối phương kể cả linh hồn của hắn không gian. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ ra tay không dung tình, mà là bùng nổ ra công kích mạnh nhất, một quyền lại một quyền đánh ra ngoài. Dương Cầm kinh ngạc đến ngây người, nàng chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình không ngừng lập lòe. Mà mỗi một lần lấp lóe, nguyên bản hầu như đem chính mình giết chết những người kia liền như đống cát bình thường không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh nổ. Không có thời gian mấy hơi thở, những người kia dĩ nhiên toàn bộ đều bị đánh giết. Thánh chủ, cơ thể ngươi đạt đến cảnh giới gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đem cái cuối cùng kẻ địch đánh giết, trong khiếp sợ Dương Cầm không khỏi kinh ngạc hỏi ra thanh. Tuyệt phẩm cảnh giới. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, hắn cũng không cần thiết ẩn giấu. Tuyệt phẩm cảnh giới. Dương Cầm trong nháy mắt cảm giác được có chút mê muội. Làm sao có khả năng có như thế cao tồn tại? Không phải nói hoang thế giới tuyệt phẩm cảnh giới cường giả cực nhỏ sao? Thánh chủ làm sao một đi tới nơi này liền đạt đến như thế cảnh giới cao? Không đúng, thánh chủ tới đây nửa năm cũng chưa tới, nơi nào có thể sẽ tăng lên khủng bố như vậy? Đó là, hắn ở thần giới thời điểm thân thể cũng đã kinh khủng như thế. Cảm giác được Dương Cầm trong lòng suy nghĩ, Mộ Dung Vũ cười nhạt. Ngươi đoán không lầm, cơ thể ta ở thần giới thời điểm cũng đã đạt đến cấp bậc này. Được Mộ Dung Vũ chính mồm xác nhận, Dương Cầm so với trước càng thêm kinh hãi. Làm cấp 10 chuẩn thánh, nàng biết ở thần giới muốn tăng lên nhục thân cảnh giới có cỡ nào khó khăn. Mặc dù là nàng ở tiến vào hoang thế giới trước, cơ thể nàng cũng còn chưa tới hạ phẩm thần khí cấp bậc. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là thiên đế cảnh giới, nhưng là đã đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới. Cái này cần cỡ nào nghịch thiên? Thánh chủ vốn là một cái nhân vật nghịch thiên, biến thái như thế ra hỏa. Hắn có những này thành tựu hẳn là còn trong giới hạn chịu đựng. Dương Cầm trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Nhận ra được Dương Cầm này lóe lên liền qua ý nghĩ, Mộ Dung Vũ mặt lập tức liền đen. Hắn mặc dù có thể biết Dương Cầm ý nghĩ trong lòng, đó là bởi vì có hai cái nguyên nhân. Một cái nhưng là hắn tu luyện quyết chữ, giả, duyên cớ, có thể điều tra đến ý nghĩ của người khác. Chủ yếu nhất chính là Dương Cầm là bị Mộ Dung Vũ khống chế, nếu như hắn đồng ý, hắn có thể biết Dương Cầm bất kỳ trí nhớ gì. Bất quá, mỗi người đều có chính mình việc riêng tư, không có cần thiết, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không chọn đọc người khác ký ức. Bởi vì hắn lúc trước cũng cơ hồ bị người đã khống chế tâm thần, biết loại cảm giác đó là cỡ nào uất ức cùng phẫn nộ. Dương Cầm, chuyện gì xảy ra? Vì sao bị những người này đánh giết? Dương Cầm sắc mặt trở nên âm trầm, trầm ngâm một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới nói ra. Nguyên lai, Dương Cầm ở theo sát Mộ Dung Vũ tiến vào hoang thế giới sau khi, nhưng là xuất hiện ở mặt khác địa phương. Vốn là, nàng là muốn lập tức tìm Mộ Dung Vũ. Thế nhưng nàng đột nhiên phát hiện, nàng từ một cái thần giới cường giả đỉnh cao đã biến thành hoang thế giới một con run rế. Loại này to lớn thay đổi làm cho nàng có chút không chịu nhận. Bất quá, là một người cấp 10 chuẩn thánh, nàng năng lực tiếp nhận là vô cùng mạnh mẽ, không cần mấy ngày thời gian cũng đã khôi phục như cũ. Nàng biết, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ở hoang thế giới sinh tồn, chớ đừng nói phải tìm đến Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, nàng liền tạm thời tiến vào một cái bộ lạc. Cùng Mộ Dung Vũ như thế, Dương Tầm cũng phát hiện đến hoang thế giới chiến ký cùng công pháp khuyết thiếu. Dù cho là thần giới cấp thấp nhất, chiến ký cùng công pháp ở đây đều là tuyệt thế bảo vật. Bởi vậy, nàng hay dùng một ít phổ thông chiến ký cùng cái kia bộ lạc trao đổi huyết tinh. Mà ở huyết tinh quáng động mở ra sau khi, nàng liền tiến vào huyết tinh quáng động bên trong. Vốn là, nàng cùng cái kia bộ lạc người ở một khối, thế nhưng ở không lâu sau đó, các nàng phát hiện một cái huyết tinh trữ lượng vô cùng khủng bố quáng động. Ngay khi các nàng cho rằng phát tài thời điểm, nhưng là bị người đánh trộm, vây quanh. Cuối cùng chỉ có Dương Cầm một người trốn thoát. Thực sự là to gan lớn mật. Đồ vật của ta cũng dám cướp. Mộ Dung Vũ nổi giận. Hàng này trực tiếp đem Dương Cầm vật phát hiện xem là chính hắn. Thánh chủ, bọn họ có mấy trăm người đâu, thực lực kém cỏi nhất đều là vừa bị ngươi đánh giết những này thượng phẩm cảnh giới cường giả. Ta xem chúng ta hay là thôi đi. Dương Cầm trầm ngâm một chút, khuyên. Ngược lại không là nàng sợ chết, trên thực tế nàng là không muốn Mộ Dung Vũ rơi vào trong lúc nguy hiểm mà thôi. Dù sao, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Dẫn đường. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe. Dương Tầm bất đắc dĩ, luôn mãi khuyên can vô hiệu sau khi chỉ có thể dẫn đường. Không đến bao lâu, bọn họ liền tới đến một cái ngã ba bên trong. Này cái ngã ba cùng với những cái khác ngã ba không giống nhau, ở lối vào liền vô cùng tàn tạ, tựa hồ đã từng đổ nát quá. Cũng đúng là như thế dáng dấp, mới sẽ làm rất nhiều người ở bên ngoài trải qua đều không có xem này cái ngã ba một chút. Tự nhiên, cũng là không ai phát hiện bên trong kỳ thực huyết tinh trữ lượng phong phú. Lúc này, Mộ Dung Vũ hai người liền chui tiến vào này cái ngã ba bên trong. Một lúc mới bắt đầu, này cái ngã ba cực nhỏ, ước chừng chỉ dung hai người song song đi qua. Cùng bên ngoài những kia hơi một tí mấy dặm cao, khoan quáng động so sánh, này cái ngã ba kỳ thực cũng chỉ là một cái lỗ sâu mà thôi. Cũng là không được nhiều người như vậy trải qua, nhưng là không ai nhìn thẳng liếc mắt nhìn. Uyển uốn lượn diên đi rồi mấy trăm dặm sau khi, này cái ngã ba mới từ từ lớn lên. Dương Cầm, các ngươi là làm sao phát hiện này cái ngã ba? Nếu như không phải Dương Cầm mà đổi làm là những người khác, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không tin tưởng này cái ngã ba nơi sâu xa có trữ lượng phong phú huyết tinh. Nếu là có người với hắn nói như vậy, chỉ sợ hắn một cái tát liền đập tới. Dương Cầm nhưng là đột nhiên nhăn nhó lên, ấp úng không nói ra được. Trên thực tế, đây chỉ là Dương Cầm một cái ngẫu nhiên gặp thôi. Cũng không biết có hay không bởi vì thế giới này duyên cớ tiến vào nơi này sau khi Dương Cầm dĩ nhiên có nữ nhân phản ứng sinh lý. Một lúc mới bắt đầu, nàng chỉ có điều là muốn tiến vào nơi này giải quyết một thoáng. Thế nhưng sau đó nàng liền đối với hang núi này có chút ngạc nhiên, liền một đường lao nhanh cuối cùng phát hiện những kia trữ lượng khủng bố huyết tinh. Phản ứng sinh lý. Mộ Dung Vũ có chút hôn mê. Bởi vì coi như là người tu chân cũng đã có thể tùy ý khống chế thân thể của chính mình. Như là thế tục nữ tử những kia thân thể sinh lý loại hình các loại phản ứng là căn bản không có. Hay là hai cái thế giới không giống duyên cớ đi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ một thoáng, liền tiếp tục tiến lên. Không đến bao lâu, một trận thanh âm huyên náo liền từ phía trước truyền tới. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy mấy trăm người chính đang phía trước bận rộn, không ngừng thu lấy bên người huyết tinh. Ô ô!